Hồi 86, núi Hưu Lẻ Tống Công Minh đánh lớn, Lũng Đá Xanh Lư Tuấn Nghĩa bị vây. Đang nói chuyện, viên võ quan họ Hạ tên là Trọng Bảo, giữ chức phó thống quân nước Liêu, dưới quyền đô thống Ngột Nhan. Hạ thống quân người cao một trượng, sức sánh vạn người, lại giỏi yêu thuật, ra trận thường quen dùng một ngọn giáo hai lưỡi ba chĩa. Trọng Bảo hiện đang cầm quân đóng giữ U Châu, kim lĩnh chức đề đốc quân doanh các lộ. Bấy giờ Trọng Bảo tâu rằng: thần cai quản U Châu, ở đó có một nơi gọi là Lũng Đá Xanh. Lũng ấy chỉ có một con đường đi qua, bốn phía đều núi cao không có lối thoát. Hạ thần sẽ dẫn chừng hơn chục quân mã dụ địch vào đó rồi đổ quân vây ra bên ngoài. Quân Tống phía trước không đường tiến, phía sau thì không đường lùi, ắt phải chịu chết đói. Ngột Nhàn thống quân mới hỏi: làm sao mà dụ địch đến đó được? Trọng Bảo đáp: quân Tống lấy được ba quận lớn của ta, khí thế kiêu căng, ắt hẳn muốn nhòm ngó đến U Châu. Ta chia quân đi tìm các ngã dụ địch mà đuổi theo, đã lọt vào giữa hẻm núi, quân Tống chạy thoát đằng trời. Ngột Nhàn thống quân nói: chỉ sợ kế ấy không thành, lại phải phiền hạ quan đưa đại quân đi đánh mới xong. Nhưng đề đốc cứ thử thi thố xem sao. Trọng Bảo liền cáo từ vua Liêu, mặc giáp đội mũ, rồi xách giáo lên ngựa, dẫn quân bộ mã trở về U Châu. Hạ Trọng Bảo điểm quân kỵ mã, chia thành ba đội. Một đội ở lại giữ thành U Châu, hai đội chia đường tiến đánh Bá Châu và Kế Châu. Lệnh truyền ra các đội quân mã tiến ra khỏi thành. Trọng Bảo sai em thứ hai là Hạ Sách chỉ huy cánh quân đánh Bá Châu, em út là Hạ Vân chỉ huy cánh quân đánh Kế Châu. Hạ thống quân căn dặn không được đánh thắng, phải giả thua để dụ quân Tống đuổi theo vào đất U Châu. Lại nói Tống Giang và các tướng đang đóng giữ ở Bá Châu thì có tin báo quân Liêu đang tiến đánh Kế Châu, các tướng giữ thành xin tiên phong điều quân đi cứu viện. Tống Giang nói: giặc đánh thì ta nghênh chiến, thừa thắng ta sẽ đánh lấy U Châu. Tống Giang chỉ để một ít quân lính ở lại giữ thành Bá Châu, rồi hạ lệnh cho đại quân nhổ trại tiến về Kế Châu, hội quân với Lư Tuấn Nghĩa, hẹn ngày sẽ tiến đánh U Châu. Lại nói tướng Liêu là Hạ Sách đưa quân đến Bá Châu đúng lúc quân Tống Giang vừa xuất phát. Quân hai bên gặp nhau liền dàn trận giao chiến. Hạ Sách chỉ đỡ gạt vài hiệp xong quay ngựa mà bỏ chạy. Tống Giang không cho quân đuổi theo. Lại nói Hạ Vân đến đánh Kế Châu, giao chiến với đại tướng Hô Diên trước. Hai bên chưa kịp vào trận, Hạ Vân đã hạ lệnh lui quân. Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa vào trướng quân, cùng bàn kế đánh U Châu. Ngô Dụng Chu Vũ nói: quân Liêu xuất phát từ U Châu đi hai phía, đầy tất là kế dụ địch của bọn chúng. Xin tiên phong để thư thả rồi hãy đánh U Châu. Lư Tuấn Nghĩa nói: quân sư nhầm rồi, bọn chúng thua liền mấy trận, đâu dám dùng kế dụ địch. Đáng đánh mà bỏ lỡ, về sau sẽ khó, không đánh U Châu thì còn đợi đến bao giờ? Tống Giang nói: quân Liêu thế cùng lực tận, còn kế sách gì mà đáng thi thố, ta cứ thừa thắng mà tiến đánh luôn. Rồi Tống Giang truyền lệnh cất quân đi đánh U Châu. Tiền quân báo tin phía trước có quân Liêu chặn đường. Tống Giang lên phía trước quan sát, thấy từ sau sườn núi có một đạo quân cờ đen đang tiến ra. Tống Giang liền hạ lệnh dàn trận. Quân Liêu cũng chia ra làm bốn đạo, dàn trận trước chân núi. Mấy vạn quân Liêu người ngựa ùn ùn như mây đen kéo đến. Một viên tướng cấp ngọn giáo hai ba lưỡi chĩa dừng ngựa đứng trước trận. Bên cờ tướng đề to mấy chữ: Đại Liêu Phó Thống Quân Hạ Trọng Bảo. Trọng Bảo cấp thúc dục ngựa ra trước trận. Tống Giang hỏi các tùy tướng: chức thống quân của nước Liêu ắt là một viên thượng tướng, ai dám ra đánh? Tống Giang chưa dứt lời đã thấy đại đao Quan Thắng múa thanh long đao cởi ngựa xích thố như bay ra trước trận, chẳng nói chẳng rằng xông vào giao chiến với Hạ Trọng Bảo. Đánh chừng hơn 30 hiệp, Trọng Bảo đuối sức xách giáo chạy về trận nhà. Quan Thắng quất ngựa đuổi theo. Trọng Bảo dẫn bại binh chạy dạt theo sườn núi. Tống Giang hô quân đánh đuổi. Bỗng nghe bốn bên trống trận nhất loạt khua vang. Tống Giang vội cho quân quay lại. Vừa đến phía bên trái thì gặp sườn núi, gặp một đội quân liêu chặn đường. Tống Giang chỉ kịp chia quân ra mà nghênh chiến. Phía bên phải đã thấy một đội quân liêu nửa tiến ra. Hạ Trọng Bảo đang chạy phía trước đem quân quay lại mà đánh. Đại quân của Tống Giang bốn phía không cứu ứng được cho nhau, bị quân liêu đánh vào giữa, cắt đứt ra làm hai đoạn. Lại nói Lư Tuấn Nghĩa ở phía sau cố hết sức mà đánh, trông lên không thấy tiền quân, vội tìm đường mà đánh thoát. Đang lúc ấy, từ giữa lũng núi lại có một cánh quân khác ra chặn đường. Quân liêu hò reo vang trời, đón đánh khắp nơi. Bị vây ép vào giữa, Lư Tuấn Nghĩa đốc xuất tướng sĩ tả hữu xung đột, cố sức đánh mở đường. Các tướng đều dốc sức trổ tài đánh sáp tới. Bỗng thấy mây đen trùm kín, ám khí bốc mù, trời đất bỗng tối om. Lư Tuấn Nghĩa hoảng hốt dẫn một đội quân kỵ liều chết mà đánh ra. Trong bóng tối chỉ nghe trước len ken tiếng đạt ngựa. Lư Tuấn Nghĩa bèn thúc quân tiến theo hướng ấy. Đến trước cửa núi, nghe phía trong có tiếng ngựa hí và tiếng người lao sao. Lư Tuấn Nghĩa đem quân đuổi tới. Bỗng gió bão nổi lên ầm ầm, đứng sát mặt cũng không thấy người. Quân Lư Tuấn Nghĩa đã vào hẳn trong lũng núi, nhưng mãi đến gần canh hai gió lặng mây tan mới thấy rõ vòm sao trên trời. Mọi người nhìn ra xung quanh thấy toàn là núi cao, hai bên đều là vách đá dựng đứng. Lư Tuấn Nghĩa ngoái lại thấy bên kia mình chỉ còn có bọn Từ Ninh, Sách Siêu, Hàng Thao, Bành Kỷ, Trần Đạt, Dương Xuân, Chu Thông, Lý Trung, Trâu Uyên, Trâu Nhuận, Dương Lâm, Bạch Thắng cùng 5.000 quân kỵ. Dưới ánh sao lờ mờ, quân sĩ cố sức tìm đường về nhưng không còn cách nào để vượt ra được. Lư Tuấn Nghĩa nói: quân sĩ giao chiến cả ngày đều mỏi mệt, hãy tạm nghỉ ở lại đây một đêm, sáng rồi sẽ tìm đường mà về. Lại nói Tống Giang đang lúc giáp trận với quân liêu, bỗng thấy mây đen ùn ùn khắp bốn phía, gió bão cuốn đất đá bay tung, quân sĩ sát mặt cũng không thấy nhau. Công Tôn Thắng liền lên ngựa thấy vậy, biết là đã trúng yêu thuật của quân liêu, vội nhẩm đọc mấy câu thần chú rồi rút vào bảo kiếm giơ lên mà hô lớn: mau! Lập tức mây tan gió ngừng, quân liêu thấy tình thế bất lợi đành phải rút lui. Tống Giang thúc quân đánh lên phá vòng vây. Đến bên một ngọn núi cao, Tống Giang cho quân dừng lại để chờ các cánh quân sau. Tống Giang sai dòng các xe chở lương xếp đầu đuôi tiếp nhau làm thành một cái hàng rào, kiểm lại tướng sĩ, thấy thiếu bọn Lư Tuấn Nghĩa 13 đầu lĩnh, sai Hồ Diên trước, Lâm Xung, Tần Minh, Quang Thắng chia nhau dẫn quân đi các ngã tìm bọn Lư Tuấn Nghĩa. Hết một ngày vẫn không có tin báo về, Tống Giang bèn lấy tập thơ dán bút Cửu Thiên Quyền Nữ ra thắp hương để gieo quẻ bối, rồi nói: cứ như lời quẻ bối thì tính mạng của Lư Tuấn Nghĩa được an toàn, chẳng may bị giam hãm ở một nơi hẻo lánh nên chưa về ngay được. Tuy vậy, Tống Giang vẫn không yên tâm, bèn sai giải trân giải bảo, giả ăn mặc như người đi săn, luồn đường đi tìm trong núi. Lại cho Thời Thiên, Thạch Dũng, Đoàn Cảnh Trụ và Tào Chính đi dò hỏi tin tức các nơi. Giải trân giải bảo khoác áo da hổ, xách chĩa sắt, trong rừng thẳm mà đi. Chiều tối, hai người đến một ngọn núi, nhìn quanh không thấy nhà dân, bốn bên đều là non trung núi lớp. Đi qua dãy núi thì thấy đằng xa dưới ánh trăng lờ mờ có đốm lửa bên sườn núi. Hai người mới nói với nhau: có đèn lửa ắt là có nhà dân. Hai người cứ nhằm theo ánh đèn mà đi. Chưa đầy một dặm thấy vài ba gian nhà tranh trên sườn núi, cây cối um tùm. Từ sau bức tường đổ có ánh đèn hắt ra. Giải trân giải bảo đẩy cổng bước vào. Dưới ánh đèn thấy một cụ già trạc ngoài 60. Anh em giải trân giải bảo bỏ chĩa sắt xuống đất, cúi đầu vái chào. Bà lão nói: già cứ ngỡ là con già đã trở về, chẳng ngờ đây là hai vị, chẳng hay hai vị từ đâu tới. Giải trân nói: thưa lão mẫu, anh em tiểu nhân người ở Sơn Đông, xưa làm nghề săn bắn, nay lên buôn bán ở vùng đây. Chẳng may gặp lúc quan quân đánh nhau liên miên, chúng tôi phải ăn chực nằm chờ, tiêu sạch lưng vốn, không biết sinh sống bằng cách gì, đành phải vào núi mà kiếm ăn. Vì không thuộc đường nên bị lạc đến đây. anh em muốn xin lão mẫu cho nghỉ nhờ một đêm, sáng mai sẽ đi sớm. Bà lão nói, tục ngữ có câu, đi đường ai đội nhà theo. Hai đứa con trai của già cũng làm nghề săn bắn. Vào khoảng giờ này thì anh em nó đã về nhà rồi. Mời hai vị ngồi nghỉ, già đi nấu cơm để hai vị xơi tạm. Giải Trần giải bảo nói với bà lão, già xin đa tạ lão mẫu. Bà lão vào nhà soạn cơm, anh em Giải Trân giải bảo ngồi nghỉ trước nhà. Một lát sau, thấy hai người khiêng một con nai từ ngoài cổng đi vào. Bà mẹ đi ra và bảo, các con hãy để con nai đó, đến chào hai vị khách mới đến đây. Giải Trân giải bảo vội xuống dưới thềm mà chào hỏi. Hai người con chủ nhà mới đáp lễ xong và hỏi, chẳng hay hai vị từ đâu đến, có việc gì? Giải Trân giải bảo cũng nói sơ qua như lúc trước đã nói với bà mẹ. Người con lớn nói, tổ tiên chúng tôi vốn người ở nơi đây. Tôi là Lưu Nhị, em tôi là Lưu Tam. Thân phụ chúng tôi là Lưu Nhất đã qua đời, hiện chỉ còn thân mẫu đó thôi. Chúng tôi theo nghề săn bắn đã hơn 20 năm nay. Đường đi lối lại cũng ở đây cũng rắc rối lắm. Ngài anh em chúng tôi cũng có khi lạc đường. Hai ông ở tận Sơn Đông, sao lại lên đây ăn tận trên này? Hai ông chớ có nói dối, có đúng là hai ông là người săn bắn hay không? Giải Trân giải bảo đáp, anh em chúng tôi tới đây thật không dám nói dối, sẽ xin thưa chuyện với hai đại ca. Có đoạn thơ làm chứng như sau: phong loan trùng điệp nhiễu chu tàu, binh hãm cai tâm bất khả đào. Nhị giải dục tri tỳ hổ lộ, cổ tương tung tích hỗn ngư tiều. Khe gền trùng điệp núi non cao, quân lọt rừng sâu dễ thoát nào. Nhị giải muốn tìm đường hổ chạy, cố tình che mắt chuyện ngư tiều. Bấy giờ nói Giải Trân giải bảo quỳ cả xuống đất mà nói, anh em chúng tôi là Giải Trân giải bảo, quả thật là người săn bắn ở Sơn Đông. Bấy lâu nay theo huynh trưởng Tống Công Minh làm nghề lạc thảo ở Lương Sơn Bạc, sao về quy thuận triều đình. Nay chúng tôi cùng huynh trưởng vân mệnh triều đình đi đánh giặc Liêu. Ngày hôm kia giao chiến với quân Liêu do tên Hạ thống quân chỉ huy, chúng tôi bị mất một đội quân người ngựa, hiện không biết bị vây hãm nơi đâu. Vì vậy Tống Tiên Phong sai chúng tôi đến đây mà thăm dò tin tức. Hai người con chủ nhà nghe xong cười nói, mời hai hảo hán đứng dậy, anh em chúng tôi sẽ giúp chỉ đường cho hai vị. Bây giờ hai vị cứ nghỉ ngơi, anh em chúng tôi đi thui thịt nai rồi hâm rượu lên để ăn uống. Một lúc sau, thịt nai đã thui xong, bưng lên. Anh em Lưu Nhị ngồi tiếp rượu cùng chuyện trò với Giải Trân giải bảo. Anh em Lưu Nhị nói, lâu nay ở nước Liêu chúng tôi cũng nghe danh của Tống Công Minh ở Lương Sơn Bạc, thay trời hành đạo, không làm tổn hại lương dân. Giải Trân giải bảo đáp, huynh trưởng chúng tôi lấy trung nghĩa làm đầu, đã thề không làm hại đến lương dân, chỉ trị tội bọn tham quan ô lại, ức hiếp dân lành. Anh em Lưu Nhị mới nói, trước đây chúng tôi chỉ nghe tiếng đồn, nay hỏi hai vị mới biết thật là như vậy. Anh em Lưu Nhị cả mừng, đối xử với Giải Trân giải bảo lại càng thêm thân mật. Giải Trân nói, đội quân bị lạc của chúng tôi có tới mười mấy vị đầu lĩnh cùng kỵ mã, không rõ đi lạc phương nào. Chúng tôi phỏng đoán phải là một địa thế hiểm trở mới vây hãm được một đội quân người ngựa đông chừng ấy. Lưu Nhị nói, hai vị không quen địa hình ở miền Bắc. Ở U Châu này có một hẻm núi gọi là Lũng Đá Xanh, chỉ có một con đường đi qua hai vách núi cao dốc đứng. Nếu bị lọt vào lũng ấy mà hai đầu đều bị chặn thì không có đường mà thoát. Đội quân của các vị chắc bị hãm trong lũng ấy rồi. Còn ngọn núi mà hiện giờ Tống Công Minh đang đóng quân gọi là núi Hưu Lẻ, dưới chân núi có một bãi đất bằng, quân đội bên có thể bày trận giao chiến được. Nếu đứng trên đỉnh núi mà trông thì người ngựa bốn bên đều kéo tới thấy rõ. Các vị muốn cứu đội quân bị vây thì phải liều đánh vào Lũng Đá Xanh. Ngoài cửa núi chắc hẳn có đông quân lính chặn giữ để cắt đường ra. Núi ấy có nhiều cây tùng, nhưng chỉ có hai cây ở cửa núi là cao nhất, đứng xa trông tựa như hai cái ô. Đường vào trong lũng ở gần hai cây tùng ấy, nhưng các vị phải đề phòng vì tên Hạ thống quân có tài yêu thuật, phải báo để Tống Tiên Phong biết mà tìm cách phá cho được tà phép của nó. Nghe xong, giải trân giải bảo cảm tạ anh em họ Lưu, rồi cáo từ luôn đi ngay về trại. Tống Giang thấy giải trân giải bảo trở về liền hỏi: thấy có tin gì không? Giải trân giải bảo kể lại cho Tống Giang nghe việc gặp anh em họ Lưu. Tống Giang nghe xong giật mình lo sợ, bèn mời quân sư Ngô Dụng vào bàn bạc. Đang lúc ấy, Viên Tiểu Hiệu vào báo Đoàn Cảnh Trụ và Thạch Dũng đã tìm được Bạch Thắng đưa về. Tống Giang nói: Bạch Thắng về được tất là có tin của Lưu Tiên Phong. Nói đoạn cho gọi cả ba người vào trong trướng quân hỏi chuyện. Đoàn Cảnh Trụ nói: tiểu đệ và Thạch Dũng đang đứng bên bờ khe trên núi thì thấy một cái gói lăn từ trên núi xuống. Anh em tiểu đệ vội xuống chân núi, thấy một bao chăn ngoài buộc dây thừng chắc chắn. Anh em tiểu đệ đến mở bao thì hóa ra bên trong là Bạch Thắng. Bạch Thắng nói: Lưu Tiên Phong cùng anh em tiểu đệ cả thảy 13 người đang khi giao chiến, bỗng thấy ánh nắng vụt tắt, trời đất tối om, không phân biệt được phương hướng nữa. Nghe có tiếng ngựa hí, Lưu Tiên Phong cho lệnh đuổi theo, chẳng ngờ lọt vào nơi hiểm yếu. Chỗ ấy bốn bên là núi cao, quân ta bị vây hãm trong đó, lương thảo của người và ngựa đều cạn hết. Lưu Tiên Phong sai tiểu đệ lăn từ trên núi xuống để tìm đường mà về báo tin. May sao lại gặp được Thạch Dũng và Đoàn Cảnh Trụ, xin huynh trưởng đưa quân đi để mà tiếp ứng. Tống Giang liền điểm quân. Ngay đêm ấy, lệnh cho giải trân giải bảo đi trước dẫn đường, nhằm hướng hai cây tùng mà tiến. Quân kỵ quân bộ đều được ra lệnh sức đánh chiếm vào đầu núi. Người ngựa đi thâu đêm, tảng sáng từ xa đã thấy rõ hai cây tùng to trước cửa núi, quả đúng như hai chiếc ô. Giải trân giải bảo dẫn đội quân kỵ mã đến, Hạ Thống Quân cho người ngựa dặn sẵn thế trận. Hai anh em ruột là Hạ Sách và Hạ Vân đều tranh ra đánh trước. Quân tướng của Tống Giang tiến vào chiếm cửa núi. Báo tử đầu Lâm Xung phóng ngựa lên đánh Hạ Sách. Hai tướng ngồi trên lưng ngựa quần thảo nhau. Chỉ hai hiệp, Hạ Sách bị mũi bá xà mâu của Lâm Xung đâm thủng bụng, lăn nhào xuống ngựa. Các đầu lĩnh chỉ huy quân bộ thấy kỵ binh đánh thắng liền hô quân đánh tràn vào cửa núi. Hắc Toàn Phong, Lý Quyền hai tay hai búa xông vào đánh giết quân Liêu. Tiếp theo sau là Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thụy, Tang Môn Thần Bao Hút cùng với Hạng Sung, Lý Cổn dẫn đội quân đao thuận đánh vào giữa trận quân Liêu. Lý Quyền đón đánh Hà Vân, sấn đến gần phạt một búa đứt ngang chân ngựa. Hạ Vân vừa lăn xuống đất, Lý Quỳ liền vung búa băm nhừ cả người lẫn ngựa. Quân Liêu ùa tới bị quân đao thuẫn của Phàn Thụy Bao Hút đánh dạt hết. Chủ tướng quân Liêu là Hà Trọng Bảo thấy hai em ruột bị giết, liền niệm thần chú trổ yêu thuật. Cuồng phong nổi lên, mây đen che kín ám khí đất trời. Bên quân Tống Giang, Công Tôn Thắng vừa kịp đến, liền tuốt bảo kiếm cầm tay, ngồi trên lưng ngựa nhẩm đọc thần chú rồi quát to: mau! Trận gió mạnh tức thời nổi lên quét sạch mây đen, mặt trời lại sáng như cũ. Tướng sĩ ba quân mã bộ ào ạt xông lên mà đánh giết quân Liêu. Hạ Thống Quân thấy pháp thuật mất thiên mà quân Tống lại áp trận rất gắt, đành thúc ngựa múa đao ra trước trận. Quân hai bên xông vào hỗn chiến, quân Liêu cả bại tìm đường mà chạy trốn. Tống Giang cho kỵ binh đuổi theo quân Liêu, còn quân bộ thì vào mở cửa lũng. Nguyên cửa lũng này đã bị quân Liêu vần những tảng đá xanh to xếp chồng lên nhau để bịt đường. Quân Tống Giang mở thông cửa núi tiến vào trong lũng. Lư Tuấn Nghĩa đến gặp Tống Tiên Phong, có phần hổ thẹn vì sơ suất để quân sĩ bị vây. Tống Giang ra lệnh thu quân về núi Hưu Lẻ nghỉ ngơi. Lư Tuấn Nghĩa khóc nói với Tống Giang: nếu đại huynh không đem quân đến cứu thì Tuấn Nghĩa tôi đã bị lâm nguy hại đến tính mệnh của các anh em. Sau đó Tống Giang, Lưu Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dụng, Công Tôn Thắng sánh ngựa trở về trại, xuống lệnh cho ba quân nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, quân sư Ngô Dụng bàn với Tống Tiên Phong: quân ta đang thừa thắng nên đánh lấy U Châu, lấy được U Châu thì chỉ ngồi xoa tay chờ vua Liêu mà đầu hàng. Thấy các tướng sĩ bị vây ở khe đá xanh còn mệt mỏi, Tống Giang bàn với Lưu Tuấn Nghĩa đưa bọn họ vào thành Kế Châu nghỉ ngơi. Tống Giang đích thân đem quân rời núi Hưu Lẻ, lên đường tiến gấp về U Châu. Lại nói bên quân Liêu, Hạ Thống Quân từ khi rút lui về U Châu buồn phiền vì hai em chết trận, lại nghe quân thám mã về báo quân Tống đang đến U Châu. Quân lính lo sợ trèo lên mặt thành nhìn ra, thấy hai đội quân mã dùng cờ hiệu màu đỏ và màu xanh đang từ hai phía đông bắc và tây bắc bon nhanh về U Châu. Hạ thống quân nghe tin báo xiết đổi kinh sợ, đích thân lên mặt thành xem xét. Bấy giờ mới hay hai đội quân mã dương cờ xanh thiêu chữ vàng là quân của đại tướng Lý Kim Ngôn. Quân sĩ đều cắm long trị trên chóp mũ. Viên tướng ấy họ tên là Lý Tập, vốn dòng dõi con cháu Lý Lăng, nhờ tập ấm được phong tước Hoàng Môn Thị Lan, tả chấp Kim Ngô. Mọi người vì vậy vẫn quen gọi là Lý Kim Ngô. Lý Kim Ngô hiện giữ chức trấn thủ Hùng Châu, dưới trướng có gần 10,000 người ngựa. Chính tên Lý Kim Ngô này đã đưa quân sang xâm phạm nước Tống. Nay nghe tin triều đình bị mất luôn mấy thành, vội dẫn quân về U Châu trợ chiến. Hạ thống quân thấy vậy liền sai lính ra đón đường, báo cho phò mã Thái Chân và đại tướng Lý Kim Ngô đưa quân ra mai phục sau núi, nghỉ ngơi tại chỗ chờ hợp sức của quân trong thành đánh ốp vào đại quân của Tống Giang. Hạ thống quân truyền lệnh điều quân xong, tự mình dẫn quân ra ngoài thành mà ngăn địch. Quân Tống Giang tiến gần đến thành U Châu, Ngô Dụng bàn rằng: nếu quân Liêu đóng cổng thành, tức là bên trong chưa kịp phòng bị. Nếu chúng ra ngoài mà đón đánh thì thế nào cũng có quân mai phục. Ta nên chia quân tiến ra làm ba cánh, một cánh tiến vào thành sẵn sàng đánh quân nghênh chiến, còn hai cánh khác rẽ ra hai bên tả hữu cùng phối hợp. Nếu có quân mai phục thì hai cánh này lo mà đối phó. Tống Giang liền sai Quan Thắng cùng bọn Tuyên Tán, Hách Tư Văn đưa quân đi cánh trái, Hô Diên Trước cùng bọn Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc dẫn quân đi cánh phải. Mỗi cánh đều có hơn 10,000 quân kỵ mã men theo đường nhỏ sau núi mà đi. Tống Giang dẫn đại quân đi theo hướng chính diện tiến đánh thành U Châu. Lại nói Hạ thống quân đem quân ra ngoài thành liền gặp đại quân Tống Giang. Lâm Xung vỗ ngựa ra đánh hạ Trọng Bảo, chưa đầy năm hiệp Trọng Bảo đã quay ngựa bỏ chạy. Quân mã của Tống Giang phóng ngựa đuổi theo, Hạ Trọng Bảo liền rẽ quân ra hai phía. Ngô Dụng ngồi trên ngựa quát to: chớ đuổi theo! Nói chưa dứt, quân của phò mã Thái Chân từ bên trái ùa ra, Quan Thắng hô quân chặn đánh. Quân Lý Kim Ngô xuất hiện ở phía bên phải, gặp ngay cánh quân của Hô Diên Trước. Ba cánh quân giao chiến quyết liệt, thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Hạ Trọng Bảo liệu sức không thắng nổi, định dẫn quân vào thành, liền bị hai tướng là Hoa Vinh và Tần Minh đem quân chặn đánh. Hạ Trọng Bảo quay chạy về cửa Tây, gặp Song Thương tướng Đổng Bình, quân đôi bên lại một phen kịch chiến. Trọng Bảo lui chạy về cửa Nam, lại gặp quân của Chu Đồng. Hạ Trọng Bảo thấy tình thế bất lợi, không dám về thành, đành theo đường lớn đưa quân chạy lên phía Bắc. Đang lúc không đề phòng, bỗng thấy trấn Tam Sơn Hoàng Tính từ phía trước múa đại đao dẫn quân đón đánh. Hạ Trọng Bảo hốt hoảng, chưa kịp trở tay đã bị Hoàng Tính liêu một đao đúng giữa ngay đầu ngựa. Trọng Bảo liền bỏ ngựa chạy trốn, không ngờ lại có quân bộ của hai đầu lĩnh Dương Hùng và Thạch Tú từ bên sườn núi xông ra mà đánh ngã. Tống Vạn từ xa trông thấy, xách thương đuổi theo. Quân bộ tốt không muốn cho Tống Vạn tranh công, liền mỗi người một giáo đâm Hạ Trọng Bảo nát nhừ. Quân Liêu biết tình thế nguy cấp, tán loạn tìm đường chạy trốn. Thái Chân phò mã thấy ngọn cờ suý bên trận của Hạ thống quân đã đổ và quân lính ùa nhau mà tẩu thoát, biết sức không thể cứu vãn được, liền dẫn quân cờ đỏ theo đường sau núi mà chạy. Lý Kim Ngô đang dốc sức đánh, ngoảnh nhìn không thấy quân cờ đỏ đâu cả, biết tình thế đã nguy, cũng vòng ra đường núi dẫn quân cờ xanh tìm đường mà chạy trốn. Thấy quân Liêu cả ba phía đều thua chạy, Tống Giang bèn truyền lệnh cho quân sĩ vào thành đóng trại nghỉ ngơi. Tống Tiên Phong hạ lệnh yết bản Chiêu An, lại sai quân thám mã rủi gấp về Đàn Châu báo tin thắng trận, mời Triệu Khu Mật dời hành dinh đến đóng giữ Kế Châu. Lưu Tuấn Nghĩa đưa quân đi trấn thủ Bá Châu và xin cho các đầu lĩnh thủy quân đưa đoàn chiến thuyền đến đóng ở U Châu đợi lệnh. Trước sau quân Tống Giang đã chiếm được 4 quận lớn của nước Liêu. Triệu Khu Mật được tin báo vui mừng không xiết, liền viết biểu Tâu về triều, rồi đưa quân đi đóng giữ Kế Châu, thay cho Lư Tuấn Nghĩa đi Bá Châu. Lại truyền cho các đầu lĩnh thủy quân thu xếp đưa chiến thuyền đến U Châu, phối hợp với quân của Tống Thiên Phong, sẵn sàng thủy lục cả hai đường điều tiến. Lại nói vua Liêu ra ngự triều, các quan văn võ đều vào chầu. Tả thừa tướng là U Tây Bột Cẩu, hữu thừa tướng là Thái sư Chữ Kiên, và các viên đại tướng thống quân cùng nhau bàn bạc. Vua Liêu hỏi: bọn Tống Giang xâm phạm biên giới, nay đã chiếm được bốn quận lớn của nước ta, sớm muộn gì sẽ xâm phạm kinh đô, thành Yên Kinh khó bề mà chống giữ. Nay quốc gia hữu sự mà ba anh em hạ thống quân đều đã tử trận, văn võ các khanh có kế sách gì đối phó hay không? Quan Hữu Đô thống ngột nhang quan dõng dạc mà tâu rằng: xin bệ hạ chớ lo phiền, mấy lần trước hạ thần muốn dẫn quân đi đánh, nhưng lần nào cũng bị ngăn cản, vì vậy mà dung cho thế quân giặc thêm mạnh, thật là mối họa lớn cho nước nhà. Nay cúi xin bệ hạ giáng chỉ cho hạ thần được phép tuyển chọn quân mã, hội họp binh tướng các nơi về, định ngày xuất quân, phải bắt sống cho được Tống Giang, khôi phục các thành trì đã mất. Vua Liêu chuẩn tấu ban cho Ngột Nhang thống quân thẻ Minh Châu Hổ Bài, sắc chỉ áp sẵn ngự ấn, cũng là tiết Việt cờ đỏ lọng đen. Vua Liêu nói: cho phép khanh điều khiển mệnh lệnh, dù là hoàng tử, công chúa, tôn thân, quốc thích, bất kể là đội quân mã nào cũng đều phải tuân lệnh. Khanh hãy mau đưa quân ra trận. Ngột Nhang thống quân lại nhận thánh chỉ, binh phù, rồi ra bãi luyện võ tập hợp các tướng, truyền lệnh đi các nơi điều quân mã về tiếp ứng. Lệnh truyền xong, Ngột Nhang thống quân nhận lấy thánh chỉ binh phù, rồi ra bãi luyện võ tập hợp các tướng, truyền lệnh đi các nơi điều quân mã về tiếp ứng. Lệnh truyền xong, con trai Ngột Nhang thống quân là tiểu tướng Ngột Nhang Diên Thọ bước lên giảng võ đình mà thưa rằng: xin phụ thân ở lại kinh thành để lo liệu việc điều binh khiển tướng, con xin dẫn mấy viên mãnh tướng để góp sức với phò mã Thái Chân và đại tướng Lý Kim Ngô đưa quân đi đánh thu phục thành Kế Châu, chưa biết tôn ý của phụ thân như thế nào. Ngột Nhang quân cả mừng mà nói: con nói hợp với ý ta, cho con làm tiên phong dẫn 5.000 quân. Ngột Nhang thống quân cả mừng nói: con nói hợp ý ta, cho con làm tiên phong dẫn 5.000 quân đội kỵ cùng 20.000 bộ binh thiện chiến đến hợp với quân của phò mã Thái Chân và đại tướng Lý Kim Ngô. Con hãy lên đường ngay, hãy có tin thắng trận, sai quân tháp mã về mà phi báo. Ngột Nhang Diên Thọ cả mừng, nhận hiệu lệnh chỉnh điểm quân sĩ, rồi đem quân lên đường tiến nhanh về U Châu. Đúng là muôn ngựa bon nhanh trời đất sợ, nghìn quân tiến mạnh quỷ thần kinh. Chưa biết Ngột Nhang Diên Thọ tới đánh ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 87, Tống Công Minh đại chiến U Châu, Hồ Diên Chứa trói tay Diên Thọ. Đang nói chuyện, bây giờ Ngột Nhang Diên Thọ dẫn hơn 20.000 quân mã và quân bộ đến hội với quân của phò mã Thái Chân và đại tướng Lý Kim Ngô, cả thảy 35.000 quân, cho sửa sang khí giới, thương đao, cung tên, mọi thứ đều đã đầy đủ, bèn cho quân lên đường. Quân thám mã dò được tin tức, liền phi về U Châu báo với Tống Giang. Tống Giang cho mời quân sư Ngô Dụng đến mà bàn bạc. Tống Giang nói: quân Liêu mấy phen thua to, lần này lại chọn tinh binh mãnh tướng đến hồng chiếm lấy lại U Châu, ta nên đối phó thế nào? Ngô Dụng đáp: trước hết đưa quân ra ngoài thành bày sẵn thế trận, quân Liêu kéo đến sẽ từ từ khiêu chiến, nếu đánh không thắng, bọn chúng ắt phải lui quân. Tống Giang liền điều kỵ binh ra ngoài thành quá 10 dặm, đến dưới chân núi Phương Sơn là nơi địa thế bằng phẳng, lại liền núi kề sông, hạ lệnh dàn trận cửu cung bát quái. Quân Liêu chia thành 3 đội tiến đến: đội quân của Ngột Nhang Diên Thọ trương cờ đen, đội quân của Thái Chân phò mã trương cờ đỏ, quân của đại tướng Lý Kim Ngô trương cờ xanh. Cả 3 đội đến gần, thấy bên quân Tống Giang đã bày sẵn trận địa. Ngột Nhang Diên Thọ theo nghề võ của cha, học đủ mọi cách bày trận, hiểu biết binh pháp cũng khá gọi là tinh thông. Lúc ấy liền truyền lệnh cho quân cờ đỏ và quân cờ xanh dàn ra đóng giữ hai bên tả hữu, tự mình chỉ huy đội trung quân, sai dựng ngay chòi quan sát rồi trèo lên nhìn sang bên trận của Tống Giang. Xem xong trở xuống cười khẩy một mình. Các phó tướng hỏi: "Tướng quân cười gì vậy?" Viên Thọ đáp: "Bày trận như vậy, sai chẳng biết là trận cửu cung bát quái, đã chẳng che mắt được ai thì ta đây há gì lại sợ." Nói đoạn sai quân sĩ giống ba hồi trống trận và chọn chỗ đắp tướng đài. Đắp xong, Viên Thọ trèo lên, hai tay cầm hai cây cờ hiệu, phật trái vẫy phải, điều khiển quân dàn trận xong xuôi rồi bước xuống, nhảy lên ngựa, ra lệnh cho viên phó tướng nổi hiệu khai chiến. Ngột Nhan Viên Thọ tế ngựa ra đấu khẩu với Tống Giang. Ngột Nhan Viên Thọ ghìm ngựa đứng trước trận, lớn tiếng hỏi: "Nhà ngươi bày trận cửu cung bát quái, hòng che mắt ai? Còn quân ta dàn trận thế nào, ngươi có hiểu không?" Tống Giang nghe nói, biết tướng Liêu muốn đấu khẩu về binh pháp, bèn sai dựng chòi quan sát. Tống Giang, Ngô Dụng, Chu Vũ cùng lên chòi cao nhìn sang, thấy quân Liêu dàn thành ba cánh liên tiếp, hai bên tả hữu ngoảnh mặt lại vào nhau. Chu Vũ thoạt nhìn biết ngay, nói với Tống Giang: "Đó là trận Thái Ất Tam Tài." Tống Giang bảo Ngô Dụng với Chu Vũ cứ đứng trên chòi, chỉ một mình đi xuống lên ngựa ra trận. Tống Giang giơ roi chỉ thẳng mặt tên tướng Liêu mà quát: "Cái trận Thái Ất Tam Tài của bọn ngươi có gì là lạ?" Ngột Nhan Viên Thọ đáp: "Người nhận ra cách bày trận, chưa chắc là đã biết cách biến đổi của thế trận." Nói xong quay ngựa về, bước lên tướng đài phát cờ hiệu điều quân đổi trận. Ngô Dụng, Chu Vũ đứng lên chòi cao nhìn sang, biết quân Liêu đã chuyển sang thế trận Hà Lạc Tứ Tượng, bèn sai quân sĩ báo Tống Giang biết. Viên Thọ lại phi ngựa ra trước trận, cắp ngang ngọn kích rồi hỏi: "Ngươi có biết trận gì không?" Tống Giang đáp ngay: "Đó là trận Hà Lạc Tứ Tượng." Viên Thọ gật đầu cười nhạt, lại quay ngựa về, lên tướng đài phất cờ hiệu cho thay trận. Ngô Dụng và Chu Vũ đứng trên chòi đã thấy cả. Chu Vũ nói: "Lại đổi sang trận bát quái tuần hoàn." Bèn sai người đến báo cho Tống Giang. Viên Thọ lại ra trước trận hỏi to: "Ngươi có đoán được không?" Tống Giang cười nhạt mà đáp: "Lại xoay sang trận bát quái tuần hoàn, có gì là lạ?" Ngột Nhan Viên Thọ nghe Tống Giang trả lời thì nghĩ bụng: "Mấy thế trận vừa rồi đều là môn binh pháp bí truyền, vậy mà viên tướng kia đều nhận ra cả, như thế bên quân Tống ắt là có quân sư đại tài." Nghĩ vậy, bèn quay ngựa về, lại lên tướng đài phất cờ đổi trận. Hai cánh quân tả hữu dời chuyển theo đường vòng, biến thành một thế trận mới. Bốn phía đều khép kín, ở giữa là 64 đội quân kỵ đứng thành từng khối, mỗi khối 8 đội. Chu Vũ lại trèo lên chòi cao quan sát thật kỹ rồi nói với Ngô Dụng: "Đó là trận Vũ Hầu Bát Trận Đồ, che đầu giấu đuôi, không mấy ai mà không hiểu được." Nói đoạn sai người xuống mời Tống Công Minh cùng lên quan sát. Chu Vũ nói: "Viên tướng này không thể coi thường, cứ theo bốn kiểu dàn trận vừa qua thì biết đó là môn binh pháp riêng mà y đã được truyền thụ, chưa có hề tiết lộ ra ngoài. Trước hết là trận Thái Ất Tam Tài biến thành trận Hà Lạc Tứ Tượng, trận Hà Lạc Tứ Tượng lại biến thành trận Bát Quái Tuần Hoàn, trận Bát Quái Tuần Hoàn lại biến thành Lục Thập Tứ Quái, tức là biến thành Thế Bát Trận Đồ. Lối bày trận này theo tuần hoàn mà biến hóa, phải kể là một phép bày trận rất cao tay." Tống Giang xuống chòi nhảy lên ngựa phóng ra trước trận. Viên Thọ xách kích ngang tay ghìm ngựa hỏi to: "Lần này ngươi còn đoán được nữa không?" Tống Giang quát đáp: "Nhà ngươi như ếch ngồi đáy giếng, học được một phép bày trận đã vội tưởng là cao tay. Cái phép bát trận đồ giấu đầu che đuôi, phòng bịt mắt được ai? Đến đứa con nít nước Đại Tống như ta cũng đừng hòng mà lừa nổi." Ngột Nhan Viên Thọ nói: "Tuy nhà ngươi biết trận thế của ta, nhưng liệu ngươi có dàn được thế trận nào khiến ta phải chịu tài của ngươi hay không?" Tống Giang quát đáp: "Trận cửu cung bát quái của ta tuy chẳng kỳ lạ lắm, liệu bọn ngươi có dám sang mà đánh hay không?" Ngột Nhan Viên Thọ cười to đáp: "Cái quân bé toàn hoen của ngươi có gì mà không phá nổi? Ngươi chớ lập kế đánh trộm, chờ đó xem ta cho quân phá tan trận của nhà ngươi." Nói tiếp chuyện, Ngột Nhan Viên Thọ trở về truyền lệnh cho Thái Chân Phò Mã và Lý Kim Ngô, mỗi người dẫn 1.000 quân, dặn đợi ta phá thủy trận thì sẽ dẫn quân sang mà tiếp ứng. Lệnh truyền xong, ba quân đều nổi trống trận. Bên quân Tống lệnh truyền cũng vừa xong, trong quân cũng giống ba hồi trống trận. Môn Kỳ mở hội cho tướng Liêu dẫn quân đánh vào. Ngột Nhan Diên Thọ đưa theo 20 viên nha tướng. Một ngày quân Kỵ mặc áo giáp xong trận, bấm tay tính ngày thấy hôm đó thuộc về ngày hỏa, nên không tiến quân theo hướng chính nam là phương vị của Vẽ Ly, mà dẫn quân sang bên phải theo hướng tây là hương vị Quẻ Đoài. Diên Thọ cho trương cờ trắng, thúc quân ào ạt tiến sang trận địa quân Tống. Kỵ binh tiến sau bị đội xạ thủ cung nỏ bên quân Tống giang bắn ra như mưa phải dừng lại. Chỉ một nửa số binh kỵ lọt vào được, số còn lại phải quay về trận nhà. Lại nói Ngột Nhan Diên Thọ thúc quân lao vào giữa trận, ngước trong phía trước chỉ thấy một bức tường trắng mờ mờ như tường bạc vách sắt vây chặt xung quanh quân Liêu. Diên Thọ tái mặt nghĩ, trong trận này làm gì có bức thành ta, bèn ra lệnh cho quân bốn phía quay lại ra sức đánh mở thông đường cũ thoát ra ngoài. Quân sĩ vừa quay lại thì thấy phía sau có một biển mênh mông sóng bạc, sóng vỗ ầm ầm chẳng còn biết đâu mà lối ra. Diên Thọ hoảng sợ dẫn quân chạy về hướng nam, ở đó lại hiện ra hàng ngàn khói lửa cuộn lăn trên mặt đất, tuyệt không thấy một bóng người ngựa của quân Tống. Diên Thọ không dám chạy về hướng nam nữa, đành tạt sang phía đông thì thấy từng đống cây tươi mới chặt xếp cao như núi, hai bên là hàng rào trong bằng gỗ tươi, vót nhọn tu tủa chỉ ra bên ngoài, không còn cách gì mà tiến qua được. Diên Thọ đành quay sang cửa bắc, thấy cửa bắc mây giông gió cuốn đầy trời, một luồng khí đen che mịt cả mặt đất, tối bưng ngửa tai không nhìn thấy, chẳng khác gì lọt vào nơi địa ngục tối tăm. Diên Thọ bị lọt vào giữa trận, bốn bên không còn lối thoát, có ý ngờ ắt là Tống Giang thực hành yêu pháp, dù thế nào cũng phải liều chết mà thoát ra ngoài. Quân lính nghe lệnh cùng la hét ồ ạt lao ra. Bỗng phía bên đường có một viên đại tướng phi ngựa tới quát to, tên nhãi tướng kia chạy đằng nào. Ngột Nhan Diên Thọ định phóng ngựa tới đánh, chưa kịp trở tay đã thấy ngọn roi sắt đang vút xuống đầu. Diên Thọ vốn nhanh tay tinh mắt, liền giơ ngay cây Phương Thiên Quả Kích lên đỡ. Chỉ nghe đánh rắc một tiếng, cán kích của Diên Thọ gãy làm hai đoạn. Hai người xông vào vật lộn, Diên Thọ bị viên tướng kia quật ngã sắp, rồi nhẹ nhàng bẻ quặt cánh tay ra sau đè chặt sau lưng. Viên tướng Liêu đã bị bắt sống, kỵ binh theo sau đều cũng bị viên tướng kia chặn lại, quát bắt xuống ngựa. Trời đất tối bưng, quân Liêu chẳng trông thấy gì, đành chịu xuống ngựa mà đầu hàng. Người bắt sống Ngột Nhan Diên Thọ chính là viên đại tướng đội hổ quân Song Tiên Hồ Diên Trước. Lúc đó Công Tôn Thắng đang đứng trên quân điều khiển yêu pháp, nghe tin đã bắt được tướng Liêu bèn thu yêu thuật, mặt đất lại sáng, trời quang mây tạnh như trước. Lại nói Phò Mã Thái Chân và đại tướng Lý Kim Ngô mỗi người chỉ huy 1.000 quân, chỉ đợi tin phá trận là đưa quân sang tiếp ứng, nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh gì nên không dám cho quân tiến lên. Tổng Giang cởi ngựa ra trước trận quát lớn, hai đội quân kia chưa đầu hàng ngay, còn đợi đến bao giờ? Tiểu tướng Ngột Nhan của nhà ngươi đã bị bắt sống. Nói đoạn bèn hô quân đao thủ xuất hiện. Lý Kim Ngô thấy vậy liền cấp thương tế ngựa ra đánh để cứu Diên Thọ. Tích Lịch Quả Tần Minh đang ghìm ngựa trước quân, lập tức múa cây lan nha côn phóng ra đánh Lý Kim Ngô. Hai ngựa quần nhau, thương côn cùng múa tích, quân lính đôi bên hò la trợ chiến. Chẳng mấy chốc Lý Kim Ngô núng thế, đường thương có phần rối loạn chậm chạp, liền bị Tần Minh giáng ngay cho một côn vào đầu, vỡ tan mũ trụ. Lý Kim Ngô lăn nhào xuống đất. Phò Mã Thái Chân thấy Lý Kim Ngô bị giết, liền thu quân mà bỏ chạy. Tống Giang thúc quân đuổi đánh, quân Liêu đại bại, binh lính sống sót tìm đường lẫn trốn. Quân Tống Giang bắt được hơn 3.000 con ngựa chiến, cờ quạt gươm giáo quăng đầy hốc núi. Tống Giang bèn dẫn quân thẳng tới Yên Kinh. Quân tiến nhanh như muốn co đất để sớm thu phục bờ cõi của triều đình. Lại nói chuyện tàn binh của quân Liêu về đến Yên Kinh vào ý kiến Ngột Nhan thống quân, báo tin tiểu tướng Diên Thọ cầm quân phá trận, chẳng may đã bị bắt sống. Các nha tướng đều đầu hàng, Lý Kim Ngô thì tử trận, còn Phò Mã Thái Chân không biết là trốn ở đằng nào. Ngột Nhan thống quân thất kinh nói, con ta từ nhỏ đã theo học binh pháp, biết đủ mọi điều quyền bí tinh vi. Bọn Tống Giang bày trận gì mà bắt sống được con ta? Quân lính thưa, chỉ là trận cửu cung bát quái có gì là lạ. Tiểu tướng Diên Thọ dàn bốn thế trận đều bị Tống Giang nhận biết hết. Trước khi giao chiến, tên tướng ấy hỏi tiểu tướng Diên Thọ, ngươi biết trận cửu cung bát quái của ta, liệu ngươi có dám đánh vào hay không? Tiểu tướng bèn dẫn quân hơn 1.000 quân kỵ theo hướng Tây đánh vào, nhưng bị quân xạ thủ cung tên bắn chặn như mưa. Chỉ một số kỵ binh xông vào được trận địch. Sao thì không biết vì sao mà tiểu tướng lại xa vào tay của bọn chúng. Ngột Nhàn thống quân nói, trận cửu cung bát quái khó gì mà không phá được, chắc quân Tống Giang đã đổi trận thế. Có tên quân sĩ thưa, bọn tiểu nhân chúng tôi đứng trên chòi cao nhìn sang thấy hàng ngũ quân Tống không di động, các cờ hiệu cũng nguyên vị trí lúc đầu, chỉ thấy một đám mây đen trùm kín cả trận. Ngột Nhàn thống quân nói, đã bị trúng yêu thuật rồi, nay ta không cất quân đi đánh thì bọn chúng cũng sẽ kéo đến đây. Chuyến này ta không thắng, ta đành tự sát chứ không quay về. Các tướng có ai dám cầm quân đi tiên phong, ta sẽ dẫn đại quân đi theo. Cùng lúc hai tướng bước ra trước trướng và nói, hai tướng tôi xin đi tiên phong. Hai tướng ấy một người là Quỳnh Yêu Nạp Diên, giữ chức phiên tướng, một người họ Khấu tên kép là Chấn Viễn, chỉ huy đội quân kiêu kỵ ở Yên Kinh. Ngột Nhàn thống quân vui mừng mà nói, các ngươi phải hết sức đề phòng, ta giao cho các ngươi 1 vạn quân đi tiền bộ, gặp sông bắt cầu mà sang, gặp núi mở đường mà tiến, ta sẽ đích thân dẫn đại quân đi sau mà tiếp ứng. Hãy chưa nói chuyện, hai tướng Quỳnh Khấu đưa quân lên đường nói tiếp chuyện Ngột Nhàn thống quân, kiểm điểm các tướng bản bộ, đủ 10 viên đại tướng và 28 viên tướng quân, thấy đều được lệnh cầm quân đi đánh. 11 viên đại tướng ấy là Thái Dương Tinh Ngự Đệ Đại Vương, Gia Luật Đắc Trọng dẫn 5.000 quân, Thái Âm Tinh Thiên Thọ Công Cháo Đáp Lý Bột dẫn 5.000 nữ binh, La Hầu Tinh Hoàng Điệt Gia Luật Đắc Vinh dẫn 3.000 quân, Kế Đô Tinh Hoàng Điệt Gia Luật Đắc Qua dẫn 3.000 quân, Tử Khí Tinh Hoàng Điệt Gia Luật Đắc Trung dẫn 3.000 quân, Nguyên Bột Tinh Hoàng Điệt Gia Luật Đắc Tính dẫn 3.000 quân, Đông Phương Thanh Đế Thủy Tinh Đại Tướng Chí Nhi Phất Lan dẫn 3.000 quân, Tây Phương Thái Bạch Kim Tinh Đại Tướng Ô Lợi Khả An dẫn 3.000 quân, Nam Phương Quỳnh Cảm Quả Tinh Đại Tướng Đông Tiên Văn Sinh dẫn 3.000 quân, Bắc Phương Huyền Vũ Thủy Tinh Đại Tướng Khúc Lợi Xuất Thanh dẫn 3.000 quân, Trung Ương Trấn Tinh Thổ Tinh Thượng Tướng Đô Thống Quân, Ngột Nhàn Quan Tổng Lĩnh Các Đạo Binh Mã dẫn 5.000 quân, giữ lệnh ở Tướng Đài Trung Quân. Ngột Nhàn thống quân lại điểm tới 28 bộ hạ, đó là Giác Mộc Giao Tôn Trung, Can Kim Long Trương Khởi, Đê Thổ Lại Lưu Nhân, Phòng Nhật Thổ Tạ Vũ, Tâm Nguyệt Hổ Bùi Trực, Vĩ Hỏa Cổ Hổ Cố Vĩnh Hưng, Cơ Thủy Báo Giả Mậu, Độc Mộc Giải Tiêu Đại Quang, Quang Kim Ngưu Tiết Hùng, Nữ Thổ Bức Du Đắc Thành, Hư Nhật Thử Từ Uy, Nguy Nguyệt Yến Lý Ích, Thất Hỏa Trư Tổ Hưng, Bích Thủy Du Thành Châu Na Hải, Khuê Mộc Lan Quách Vĩnh Sương, Lâu Kim Cẩu A Lý Nghĩa, Vị Thổ Trị Cao Vưu, Mão Nhật Kê Thuận Thủ Cao, Tất Nguyệt Ô Quốc Vĩnh Thái, Chủy Hoa Hầu Phan Dị, Tham Thúy Viên Chu Báo, Tỉnh Thủy Hãn Đồng Lý Hợp, Quỷ Kim Dương Vương Cảnh, Liễu Thổ Chương Lôi Xuân, Tinh Nhật Mã Biện Quân Bảo, Trương Nguyệt Lộc Lý Phục, Dực Hỏa Xà Địch Thánh, Chuẩn Thủy Dẫn Ban Cổ Nhi. Ngột Nhàn thống quân điểm đủ 11 viên tướng, 28 viên tướng quân, dẫn đại quân tinh binh kỵ mã hơn 20 vạn, thanh thế lập đất nghiêng trời, phò giá vua Liêu thân chinh đi đánh giặc. Hãy tạm chưa nói việc Ngột Nhàn thống quân tiến binh như cuốn đất mà tới, nói tiếp chuyện hai viên tướng tiên phong Quỳnh Khấu dẫn hơn 1 vạn quân kỵ mã đi trước. Quân Do Thám kịp về báo với Tống Giang biết quân Liêu đã ra trận, lần này thế lực rất mạnh. Tống Giang nghe nói cả kinh, vội truyền lệnh đi các nơi phải chuẩn bị mà đối phó, một mặt cho gọi hết quần bộ hạ của Lưu Tuấn Nghĩa, một mặt quân trấn thủ ở Đàn Châu và Kế Châu đến chờ lệnh, mời Triệu Khu Mật cùng tới giám sát việc tiến quân, lại lệnh cho các đầu lĩnh thủy quân đưa quân lính lên bờ tập trung ở Bá Châu để tiến bằng đường bộ. Cuối cùng, các đầu lĩnh thủy quân dẫn thủy thủ theo hộ vệ Triệu Khu Mật cũng đã tới. Tất cả quân kỵ quân bộ đều đã đến U Châu. Anh em Tống Giang tới yết kiến Triệu Khu Mật. Nghi thức chào hỏi đã xong, Triệu Khu Mật mới nói: "Tướng quân bấy lâu xông pha chốn hiểm nguy, tâm thần hao tổn, đảm đương công việc khác nào cây thạch trụ chống đỡ cho nước nhà. Hạ quan khi về triều sẽ tâu lên để thiên tử biết mà thưởng công lao cho tướng quân." Tống Giang đáp: "Kẻ tiểu tướng bất tài này thật không dám nhận lời khen của quan Khu Mật. Trên nhờ ơn lớn của thiên tử, dưới may được dựa vào uy hổ của nguyên soái tướng công. Anh em Tống Giang tôi có lập được chút công lao nhỏ mọn, thật cũng không phải do có tài năng. Nay quan dọ thám về báo, viên đô thống quân nước Liêu là Ngột Nhan dẫn hơn 20 vạn quân mã bộ, thế mạnh lật đất nghiêng trời, sắp tiến đến để đánh quân ta. Việc thắng bại hưng vong chắc hẳn định đoạt ở trận này. Tống Giang tôi muốn mời tướng công đóng riêng một doanh trại ở ngoài 15 dặm để theo dõi anh em chúng tôi, gắng sức khuyển mã quyết chiến một trận này." Triệu Khu Mật nói: "Xin tướng quân cứ tùy nghi mà hành sự." Tống Giang cáo từ Triệu Khu Mật, rồi cùng Lưu Tuấn Nghĩa đưa quân đến đóng trại đồn trú ở huyện Vĩnh Thanh thuộc địa phận U Châu. Tới nơi liền mời các đầu lĩnh vào trong trướng cùng bàn định. Tống Giang nói: "Lần này đích thân viên thống quân Ngột Nhan đưa quân tới, thế địch nghiêng trời lật đất, không thể mà xem thường. Sống chết thắng bại định đoạt ở cả trận này. Anh em ta phải hết sức mà đánh, chớ nản lòng lùi bước để sau này phải hối hận. Nếu lập được chút công lao, tâu báo về triều, được ơn ban thưởng thì tất cả anh em ta sẽ cùng chung hưởng." Các tướng đều đứng dậy đồng thanh mà nói: "Xin tuân lệnh huynh trưởng." Đang lúc cùng nhau bàn định, một viên đội trưởng vào thưa: "Quân Liêu cho người đưa chiến thư tới." Tống Giang sai gọi vào trướng trình thư. Tống Giang xem thư mới biết hai tướng Quỳnh và Khấu là tướng tiên phong dưới trướng của Ngột Nhan thống quân, hiện đã kéo quân mã bộ tới nơi, hẹn ngày mai ra quân mà quyết chiến. Tống Giang liền cầm bút phê vào dưới thư trả lời, sẵn sàng giao chiến. Đoạn sai dọn cơm rượu cho người đưa thư tới ăn uống, rồi thả cho về bản trại. Bấy giờ đã tiết cuối thu đầu đông, người mặc áo giáp sắt ngựa khoác áo da điều hợp. Sáng sớm hôm sau, mới đầu canh năm quân lính đã dậy thổi cơm ăn. Mặt trời vừa lên là nhổ trại lên đường. Chưa quá 4 dặm, quân hai bên đã gặp nhau. Từ xa trong lơ cờ diều hâu đen, thấy rõ cờ hiệu của hai tướng tiên phong. Tiếng trống thúc vang trời. Từ trong cửa môn kỳ, tướng tiên phong họ Quỳnh phi ngựa ra trước trận. Quỳnh Yêu Nạp Viên cắp thương ghìm ngựa trước trận. Tống Giang đứng dưới môn kỳ, thấy viên tướng Liêu dũng mãnh bèn hỏi: "Ai có thể ra giao chiến?" Cửu Văn Long Sử Tiến lập tức xách đao thúc ngựa ra khiêu chiến với Quỳnh Yêu Nạp Viên. Hai tướng ngựa quần nhau, vũ khí đôi bên cùng nhau tích. Hai tướng đấu hơn 30 hiệp, Sử Tiến phạt mạch một đường đao, không ngờ chém hụt vào khoảng không. Giật mình kinh sợ bèn quay ngựa chạy về bản trận. Quỳnh Yêu Nạp Viên quất ngựa đuổi theo. Bên trận quân Tống, Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh đứng sau Tống Giang, thấy Sử Tiến thua chạy, liền nhất cung đặt tên, phóng ngựa thật gần. Tên tướng Liêu mới thả dây cho mũi tên vút đi, cắm trúng vào giữa mặt của Quỳnh Yêu Nạp Viên. Tên tướng Liêu lăn nhào xuống ngựa. Sử Tiến nghe phía sau có người ngã ngựa, bèn quay lại bồi cho một đao, kết liễu tính mạng của Quỳnh Yêu Nạp Viên. Khấu Chấn Viễn thấy Quỳnh Yêu Nạp Viên đã bị chém, hầm hầm tức giận, cắp thương tế ngựa ra trước trận mà quát to: "Tặc tướng, sao dám giết anh ta?" Lập tức bình úy trì Tôn Lập phóng ngựa ra mà đánh. Trống trận vang trời, quân hai bên hò la dậy đất. Ngọn kim thương trong tay Tôn Lập múa loang loáng như có phép thần. Khấu Chấn Viễn đánh chưa đầy 20 hiệp, lượng sức không địch nổi, bèn quay ngựa bỏ chạy về, nhưng không dám phi thẳng vào trong quân, sợ xông vào quân lính, đành kéo ngựa chạy vòng trong quân. Sợ xô vào quân lính, đành kéo ngựa chạy vòng về phía đông bắc. Tôn Lập đang muốn lập công, đâu chịu buông tha. liền thúc ngựa đuổi theo. Nhưng Khấu Chấn Viễn đã chạy xa, Tôn Lập liền ghìm ngựa, chống thương, tay trái cầm cung, tay phải đặt tên kéo căng hết cỡ, nhắm đúng ngay sau gáy tên tướng Liêu mà bắn. Khấu Chấn Viễn nghe tiếng dây cung đằng sau, liền rạp người cúi tránh. Vừa vặn mũi tên bay vèo tới, Khấu Chấn Viễn giơ tay lên chọc bắt. Tôn Lập thấy vậy thầm khen là giỏi. Khấu Chấn Viễn nhếch mép cười, thằng này cũng muốn chơi tên, bèn đưa tên chặn ngang miệng, tay trái cầm vội lấy cái nỏ, tay phải lấy mũi tên trên miệng đặt lên dây, quay lại nhằm bắn vào giữa mỏ á của Tôn Lập. Tôn Lập kịp nhìn thấy bèn trao người lắc trái lắc phải, tên bay đến trước mặt liền ngã người lên trên ngựa, cho mũi tên bay vút qua ra sau. Ngựa của Tôn Lập đang đà phóng hăng vẫn lao về phía trước. Khấu Chấn Viễn khoác nỏ lên vai, quay lại thấy Tôn Lập đã ngã xoài mình ngựa, nghĩ bụng thế là đã bị trúng tên rồi. Thật là đôi chân của Tôn Lập vẫn còn kẹp chặt vào yên, ngửa người trên ngựa để lừa địch. Khấu Chấn Viễn quay lại định bắt sống Tôn Lập, hai ngựa suýt xô xông vào nhau vì khoảng cách chưa đầy một trượng. Tôn Lập vụt vùng dậy hét to lên một tiếng. Khấu Chấn Viễn giật mình quát đáp: "Mi tránh được mũi tên nhưng không tránh được ngọn thương của ta." Rồi nhằm ngay giữa ngực Tôn Lập mà ráng sức đâm tới. Tôn Lập ưỡn ngực đón mũi thương, mũi thương đâm vào áo giáp trượt ra bên sườn. Khấu Chấn Viễn mất đà ngã dúi về phía trước. Tôn Lập liền vung cây roi sắc quất mạnh, bổ sọ tên tướng Liêu làm hai mảnh. Khấu Chấn Viễn nửa đời giữ chức phiên tướng, nay chết bởi tay Tôn Lập, xác lăn trước đầu ngựa. Tôn Lập xách thương quay lại trận nhà. Tống Giang hô quân ùa sang mà giáp trận, quân Liêu mất tướng tán loạn chạy tháo thân. Tống Giang dẫn hai quân đuổi theo, bỗng nghe phía trước có một tiếng sóng súng liên châu, liền sai đầu lĩnh thủy quân dẫn một đội quân mã bộ đến chặn ở cửa khe, lại sai Hoa Vinh, Tần Minh, Lã Phương, Quách Thịnh cởi ngựa lên núi quan sát tình hình quân địch. Bọn Hoa Vinh đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, thấy quân Liêu người ngựa ào ạt kéo đến rợp đất. Thật là ngựa hí vang trời mờ biên địa, bụi tung rợp đất cuốn hồ binh. Chưa biết đội quân Liêu đang tiến đến kia do viên tướng nào chỉ huy, xin xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 88. Nhan Thống Quân bày côn thiên trận, Tống Công Minh mộng phép quyền thiên. Đang nói chuyện, lúc bấy giờ Tống Giang đứng trên gò cao, thấy thế lực quân Liêu rất mạnh, vội quay ngựa trở lại ra trận, ra lệnh cho lui quân về đóng giữ cửa núi vào huyện Vĩnh Thanh. Sau đó Tống Tiên Phong cho mời Lưu Tuấn Nghĩa, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng vào trong trướng mà bàn bạc. Tống Giang nói: "Hôm nay tiêu quân ta thắng trận, giết được hai tướng tiên phong của chúng, nhưng vừa rồi ta lên gò cao quan sát, thấy quân giặc kéo đến đen trời rợp đất, ngày mai thế nào cũng đánh nhau to, quân ta ít, quân địch nhiều, làm sao mà địch nổi?" Ngô Dụng đáp: "Kẻ giỏi dùng binh xưa nay biết lấy ít thắng nhiều. Ngày trước Tạ Huyền nước Tấn chỉ có 50,000 người ngựa mà đánh lui 100,000 hùng binh của Phù Kiên. Huynh trưởng hà tất phải lo ngại, xin truyền lệnh cho tướng sĩ ba quân, ngày mai cờ xí chỉnh tề, cung tên lắp sẵn, đao kiếm tuốt trần, hào lũy cờ xí chỉnh tề, đao kiếm tuốt trần, hào lũy sửa sang vững chắc, danh trại canh phòng nghiêm ngặt, vũ khí có sẵn đều đem ra sử dụng, chòi cao đạn đá mọi thứ đều phải sẵn sàng. Dàn quân xin theo thế trận cửu cung bát quái là đủ. Hễ quân địch kéo đến đánh mặt nào thì mặt ấy sẽ có sự ứng chiến. Cứ như vậy, dù bọn chúng đông 100,000 cũng chưa chắc đã dám xông vào." Tống Giang nói: "Lời quân sư rất là phải." Nói đoạn Tống Giang truyền lệnh cho ba quân tướng sĩ: "Đầu canh năm phải dậy thổi cơm mà ăn. Tảng sáng chia quân đi đóng giữ các nơi sát đến địa giới huyện Sơn Bình. Quân mã quân bộ khi đến nơi quy định liền dàn thành trận thế. Phía trước là trận của quân kỵ dưới quyền của các mãnh tướng Tần Minh, Hồ Diên trước, Quan Thắng, Lâm Xung, Sách Siêu, Tần Ninh, Đổng Bình, Dương Chí, Tống Tiên Phong giữ lệnh ở trung quân. Các phó tướng vẫn theo thứ tự như các trận trước. Mặt hậu là trận của bộ binh dưới quyền của ba tướng Lưu Tuấn Nghĩa, Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng. Cả mấy vạn quân đều như những viên dũng tướng, đánh quen trăm trận, ai nấy đều vén áo xoa tay, sẵn sàng mà quyết chiến. Thế trận đã dàn xong, sẵn sàng chờ Quân Liêu kéo đến. Không mấy chốc, từ xa đã thấy Quân Liêu đang tiến đến. Đi đầu mở đường là 6 đội kỵ binh, mỗi đội 500 người ngựa, bên phải 3, bên trái 3. Đội bình không nhất định, đội binh không nhất định, lúc lên trước lúc xuống sau. 6 đội du binh ấy đều có cờ hiệu đề chữ Tiêu Lộ và Áp Trận. Đại quân cứ ào ạt tiến theo sau. Tiền quân trương cờ tua màu đen liên tiếp 7 nhóm, môn kỳ cách quản đều nhau. Mỗi môn kỳ đi trước 1.000 quân kỵ do một viên đại tướng chỉ huy. Các viên tướng ấy đều cởi ngựa ô, đội mũ trụ đen bóng, mặc chiến bào thâm, ngoài chẽn áo giáp đen bó sát người. Vũ khí khí của từng người đặt tên theo các chòm sao phương Bắc: Bắc Đẩu Ngưu Lan Chức Nữ Hư Tinh Ngụy Tinh Bích Tinh. Giữa 7 khóm môn kỳ là viên thượng tướng chỉ huy đội tiền quân, ứng với sao Huyền Vũ Thủy Tinh. Viên tướng ấy tóc bỏ xõa, trán sát phẩm vàng, vòng đai nạm vàng bịch chắc ngang trán, mặc chiến bào đen ngắn tay, ngoài bịch giáp sắt đen bóng, tay cầm đinh ba cán sơn đen, cởi ngựa ô truy Thiên Lý Mã. Đó chính là thượng tướng Khúc Lợi Xuất Thanh, xưng hiệu là Bắc Thần Ngũ Khí Tinh Quân, dẫn 3.000 quân kỵ mặc giáp đen. Dưới bóng cờ đen, đội quân bộ đông vô kể ào ạt tiến vào. Tả quân trương cờ rồng xanh liên tiếp 7 nhóm môn kỳ cách quản đều nhau, mỗi môn kỳ đi trước 1.000 quân kỵ do một viên đại tướng chỉ huy. Các viên tướng ấy đều cởi ngựa đeo yếm bờ xanh, đội mũ trụ bốn góc, mặc chiến bào màu xanh cánh trả, ngoài chẽn áo xếp lớp hình lá liễu. Vũ khí của từng người đặt tên theo nhóm sao phương Đông: Giác Tinh, Canh Tinh, Đê Tinh, Phong Tinh, Tâm Tinh, Vĩ Tinh và Cơ Tinh. Đi giữa 7 tòa môn kỳ ấy là viên đại tướng chỉ huy đội tả quân ứng với sao Thương Lan Mộc Tinh ở phương Đông. Viên tướng ấy đầu đội mũ sư tử, mặc chiến bào xanh thiêu hoa màu cánh trả, ngoài chẽn áo giáp sư tử, thắt đai lưng nạm vàng giác mặt ngọc, tay cầm ngọn búa lưỡi cong có kết nguồn tơ, ngồi trên lưng ngựa lông câu lót đệm yên bằng gấm xanh màu ngọc thạch. Đó là đại tướng Chỉ Nhi Phất Lan, xưng hiệu Đông Chấn Cửu Khí Tinh Quân, dẫn 3.000 quân kỵ trương màu cờ xanh. Dưới bóng cờ xanh, quân bộ tiến theo lớp lớp tầng tầng, đông không kể xiết. Hữu quân trương cờ hổ trắng cũng liên tiếp 7 nhóm kỳ môn cách quản đều nhau, mỗi môn kỳ đi trước là 1.000 quân kỵ do viên đại tướng chỉ huy. Các viên đại tướng ấy đều cởi ngựa bạch tuyết, đầu đội mũ trụ tròn, mặc chiến bào màu trắng, ngoài chẽn giáp bạc. Vũ khí của từng người đặt tên theo các chòm sao phương Tây: Khuê Tinh, Lâu Tinh, Vị Tinh, Mão Tinh, Tất Tinh, Tuy Tinh và Tham Tinh. Đi giữa 7 nhóm môn kỳ ấy là viên đại tướng chỉ huy đội hữu quân, ứng với sao Hàm Trì Kim Tinh ở phương Tây. Viên tướng ấy đội mũ trụ nhọn cắm long phượng, chiến bào bó sát thân trắng phao như tuyết, ngoài mặc áo giáp song câu bằng bạc chạm hoa, đai lưng giác ngọc tỏa ánh lạnh ngắt, tay cầm ngọn giáo nước thép sáng ngời, cởi ngựa da ngọc nồi lai sư tử. Đó là đại tướng Ô Lợi Khả Ân, xưng hiệu là Tây Đoài Thất Khí Tinh Quân, dẫn 3.000 quân kỵ trương cờ hổ trắng. Dưới bóng cờ trắng, quân ngự binh đi theo hộ vệ xa giá của Vua Liêu. Hậu quân trương cờ đỏ cũng liên tiếp 7 nhóm môn kỳ cách quản đều nhau, mỗi môn kỳ dẫn đầu 1.000 quân kỵ mã do viên đại tướng chỉ huy. Các viên tướng ấy đội mũ chớp bả sơn đỏ, mặc chiến bào màu huyết dụ, ngoài chẽn áo giáp vảy cá màu hồng tươi, cởi ngựa long câu xích thố. Vũ khí của từng người đặt tên theo chòm sao phương Nam: Tinh Tinh, Quỷ Tinh, Liễu Tinh, Tỉnh Tinh, Trương Tinh, Dực Tinh, Chuẩn Chẩn Tinh. Đi giữa 7 khóm môn kỳ ấy là viên đại tướng chỉ huy đội hậu quân, ứng với sao Chu Tước Quả Tinh ở phương Nam. Viên tướng ấy đội mũ chớp đỏ, đính tua cườm đỏ lấp lánh, mặc chiến bào lóe mắt màu hồng tươi, áo chẽn giáp ráng đỏ, lưng đeo đai da màu đỏ thẫm, chân đi giày ống thiêu hoa, vai khoác cung tên, tay cầm than quả long đao dài 8 thước, cởi trên lưng ngựa chiến long ống mượt. Đó là đại tướng Động Tiên Văn Vinh, xưng hiệu Nam Ly Tam Khí Tinh Quân, dẫn 3.000 quân kỵ trương cờ đỏ. Dưới bóng cờ đỏ, quân bộ binh mũ tua áo đỏ tiến theo sau, đông không kể xiết. Trận phía trước dàn quân như sau: bên trái là một đội 5.000 quân thiện chiến, trương cờ đỏ thiêu hình ngọn lửa, cởi ngựa hồng lót đệm yên gấm đỏ, thấy điều đội mũ biền có nguồn thiêu kinh tuyến, mặc chiến bào hồng đính giải tua, ngoài chẽn áo giáp đồng. Dẫn đầu đội quân ấy là viên đại tướng đội mũ chớp sắc hình hoa sen, mặc chiến bào thiêu hình ngọn lửa cháy, áo chẽn giáp ngoài liên hoàng nạm vàng vẽ hình mặt thú, đai lưng nạm vàng giác ngọc thất bảo, hai tay cầm hai thanh nhật nguyệt đao, trên lưng ngựa xích thố có sao năm đốm, đó là đại tướng Gia Luật Đắc Trọng, em của quốc dương nước Liêu, xưng hiệu là Thái Dương Tinh Quân. Bên phải là đội nữ 5.000 người ngựa, trương cờ trắng cởi ngựa bạch, đội mũ biền chạm hoa bạc, mặc chiến bào trắng có giải tua ngoài chẽn áo giáp bạc, cán thương cán đao đều sơn trắng. Đi đầu đội nữ tướng dắt hoa vàng, đánh má hồng, đeo vòng cườm cánh trả, quần gấm áo thiêu vai bồng, ngoài chẽn giáp bạc, tay cầm cây thất tinh bảo kiếm, chân đi giày ống thiêu hoa, dẫm chắc bằng đạp trên lưng chiến mã trắng. Đó là Thọ Thiên Công Chúa, tiểu danh là A Lý Bột, xưng hiệu là Thái Âm Tinh Quân. Giữa hai đội quân tả hữu ấy, lớp lớp đội quân cờ vàng, tướng sĩ thảy đều cởi ngựa vàng mặc giáp sắt, áo khăn san sát như một tầng mây vàng rực. Chỉ huy đội quân cờ vàng áo vàng là 4 viên đại tướng, mỗi tướng 3.000 quân, đứng riêng một góc sẵn sàng mà tiếp ứng cho nhau. Viên tướng ở góc đông nam mặc giáp sắt, áo bào xanh da trời, tay cầm một ngọn thương, cởi ngựa xám đứng trước trận, đó là Hoàng Diệt Gia Luật Đắc Vinh, xưng hiệu là La Hầu Tinh Quân. Viên đại tướng ở góc tây nam mặc giáp bạc áo bào tía, tay cầm thanh bảo đao, cởi ngựa Hải Lưu đứng trước trận, đó là Hoàng Diệt Gia Luật Đắc Hoa, xưng hiệu là Kế Đô Tinh Quân. Viên đại tướng ở góc đông bắc mặc giáp bạc áo bào xanh thẫm, tay cầm cây Phương Thiên Quả Kích, cởi ngựa vàng đốm trắng đứng trước trận, đó là Hoàng Diệt Gia Luật Đắc Trung, xưng hiệu là Tử Khí Tinh Quân. Viên đại tướng ở góc tây bắc mặc giáp đồng chiến bào trắng, tay cầm cây thất tinh bảo kiếm, cởi ngựa ô truy đứng trước trận, đó là Hoàng Diệt Gia Luật Đắc Tính, xưng hiệu là Nguyệt Bột Tinh Quân. Giữa trận quân cờ vàng, binh mã đứng san sát phía sau một viên thượng tướng, bên cạnh viên thượng tướng ấy có quân sĩ cầm cờ đứng xung quanh, cờ xanh bên trái, cờ trắng thiêu lụi búa bên phải, cờ đổ phía trước, cờ đen phía sau, cờ hiệu các loại vòng trong vòng ngoài 24 là ứng với 24 thế trận, 64 là ứng với 64 phép biến trận, đủ các loại nam thần bắt đẩu, phi long phi hổ phi hùng phi báo, âm dương tả hữu xếp đặt rõ ràng, có hàm ý thể hiện hình tượng kiền khôn, còn hỗn chung chưa phân định. Viên thượng tướng ấy cầm ngọn Phương Thiên Quả Kích, cán sơn son chạm khắc, đội mũ sắc tía, tím giác ngọc thất bảo, ngoài nịch giác mai rùa nạm vàng, trong mặt chiến bào bằng gấm tay xuyên, hoa xanh nền đỏ, đai lưng lóe sáng, ánh ngọc lam điền, chân đi giày ống mũi cong, cởi chiến mã lưng đen bồm trắng, yên lót đệm thêu cương tơ nhuộm tía, lưng đeo kiếm lệnh, để các tướng đều nhận rõ, tay cầm roi điều khiển đội hoàng quân đứng sát 4 góc trời, đó là đại nguyên soái Ngột Nhan Quan, giữ chức đô thống quân của nước Liêu, xưng hiệu là Trung Cung Thổ Tính Nhất Khí Thiên Quân. Tiếp sau đội quân cờ vàng là đội ngự binh phò xa giá quốc vương ra trận, đằng trước đằng sau bên tả bên hữu 7 tầng quân sĩ cầm thương đao kiếm kích hộ vệ, ở giữa là 36 đôi lực sĩ khăn vàng bám theo cổ long xa chính ngựa thắng yên vàng, theo sau còn có 8 đôi lính cẩm y vệ đi hộ vệ, ngự trên xe rồng là quốc dương nước Liêu, đầu đội mũ xung thiên khoác hoàng bào thiêu chính hình con rồng cuồn cuộn, lưng đeo đai ngọc lam điền, chân đi hia tơ thiêu chỉ đỏ, tả hữu theo hầu là 2 viên đại thần, tả thừa tướng U Tây Bột Cẩn và hữu thừa tướng Thái Sư Chữ Kiên. 2 thừa tướng đều đội mũ cánh chuồng, mặc áo hồng áo đỏ, trước ngực đính ngù tía, đeo thẻ vàng, tay cầm hốt ngà, lưng đeo đai ngọc. Các thị đồng nam đồng nữ ngồi hầu bên ngai rồng, trên ngự xa, ai cũng có thẻ ngọc, huê cầm sẵn. Đội thiên binh lớp trong lớp ngoài theo hộ giá xe rồng. Quốc vương nước Liêu xưng hiệu là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, thống lĩnh Trấn Tinh. Hai thừa tướng xưng hiệu Tả Phụ Tinh Quân và Hữu Bật Tinh Quân, có thơ làm chứng như sau: Tú Diệu Tuyền Nghi Liệt Bát Phương, Cánh Tương Thổ Đức Trấn Trung Ương, Hồ Nhân Tòng Bất Quan Thiên Tượng, Hà Sự Phân Phân Độc Thướng Thương. Tinh tú vàng điều khắp tám phương, ước đem đức thổ trấn trung ương. Quân hồ sao chẳng xem thiên tượng, làm rối thiên cung tội chẳng thường. Quân Liêu dàn trận đã xong, thế trận tự hình bát úp. Bốn góc cờ trương, tám phương giáo dựng, tuần hoàn vô định, nhưng quân tiến quân lùi đều theo cách chức. Tống Giang bèn ra lệnh cho quân cung nỏ lên dàn ngang trước trận, sai dựng chòi cao giữa đội trung quân, rồi cùng Ngô Dụng và Chu Vũ lên đài quan sát. Tống Giang nhìn khắp một lượt, xiết đổi ngạc nhiên kinh sợ. Chu Vũ nhận ra thế thiên trận, bèn nói với Tống Giang và Ngô Dụng: Đó là trận Thái Ất Côn Thiên Tượng. Tống Giang đáp: Thế mình đánh cách nào? Chu Vũ đáp: Thế trận này biến quá khôn lường, chưa dò biết các nơi quan yếu thì không thể tùy tiện mà đánh được. Tống Giang nói: Nếu không mở đường phá trận thì làm sao khiến địch lưu quân? Ngô Dụng nói: Hiện giờ chưa biết thế trận bên địch hư thực ra sao nên chưa có đánh vội. Bọn Tống Giang, Ngô Dụng, Chu Vũ đang bàn bạc thì bên quân Liêu, tướng Ngột Nhàn thống quân truyền lệnh rằng: Hôm nay thuộc ngày Kim, nên sai bốn tướng là Can Kim Long, Trương Khởi, Ngưu Kim Ngưu, Tiết Hùng, Lâu Kim Cẩu, A Lý Kỳ, Quỷ Kim Dương, Vương Cảnh cùng đại tướng Thái Bạch Kim Tinh, Ô Lợi Khả An dẫn quân ồ ạt sang đánh quân Tống. Tống Giang cùng các tướng đứng trước trận, nhìn sang bên quân Liêu, thấy đội hữu quân có mấy cửa môn kỳ đã bắt đầu khép lại. Trong quân trống thúc vang trời, thế trận cuồn cuộn chuyển dịch. Một lá cờ tướng từ phía đông chuyển lên phía bắc, từ phía bắc vòng sang phía tây, rồi từ phía tây vòng xuống phía nam. Chu Vũ ngồi trên ngựa mà nói: Đấy là cách hành quân vòng trái vòng trời. Hôm nay là ngày Kim, quân địch di chuyển về bên trái, ắt sẽ cho quân sang đánh. Chưa dứt lời đã nghe 5 tiếng pháo lệnh nổ vang. Quân Liêu từ phía trước ào ào xông tới. Đi giữa là Thái Bạch Kim Tinh, tả hữu trước sau là 4 sao lân thuộc. 5 tướng thuộc theo 5 đội kỵ binh ào ạt đánh sang. Thế lực nghiêng trời đổi núi, không sức nào mà chống nổi. Quân Tống Giang trở tay không kịp, bỏ chạy tán loạn. Quân Liêu áp sát trận địa, từ hai mặt cứ đánh kẹp vào trong. Tống Giang đại bại, vội ra lệnh cho quân lui về trại. Quân Liêu thấy vậy cũng không đuổi theo. Điểm lại các đầu lĩnh thì Khổng Lượng đã bị đao đâm, Lý Vân trúng tên, Chu Phú trúng đạn đá, Thạch Dũng bị một mũi thương. Số quân sĩ bị thương nhiều không đếm xuể. Tống Giang vội trở về phía sau cho thần y An Đạo Toàn chạy chữa. Một mặt ra lệnh cho đội tiền quân cắm trong sắt, chọn thêm rào nhọn, canh giữ thật chắc các cửa trại. Tống Giang buồn phiền ngồi trong trướng quân, nói với bọn Lưu Tuấn Nghĩa: Hôm nay ta bị thua, không biết nên đối phó thế nào. Nếu không đưa quân ra giao chiến, ắt hẳn bọn chúng sẽ lại đến đánh. Ngày mai ta sẽ cho hai đội quân kỵ ra đón đánh tiền quân của địch, lại điều hai đội quân kỵ khác đánh thẳng vào cửa chính bắc, còn bộ binh thì đánh thọc vào mặt giữa. Như vậy mới biết trận địa địch hư như thế nào. Tống Giang nói: Hiền đại nói đúng. Hôm sau Tống Giang cho quân theo kế của Lưu Tuấn Nghĩa, quân sĩ lại dọn trại chuẩn bị lên đường. Tống Giang truyền mở cửa lớn, các tướng dẫn quân ra khỏi trại. Quân Liêu đang ầm ầm kéo đến, 6 đội kỵ binh áp trận đang tiến gấp mỗi lúc một gần. Tống Giang sai Quan Thắng bên tả, Hồ Diên Chức bên hữu đưa quân bản bộ ra đánh lui đội kỵ binh áp trận của quân Liêu. Đại quân tiến thẳng về phía trước tiếp trận địch. Tống Giang lại sai Hoa Vinh, Tần Minh, Đổng Bình, Dương Chí bên tả, Lâm Sung, Từ Ninh, Sách Siêu, Chu Đồng bên hữu đem 2 đội kỵ binh lên đánh đội quân cờ đen ở cửa chính bắc. Quả nhiên phá thủng được, Kỵ binh cờ đen bị đánh tan, hàng ngũ trong đội Môn Kỳ bị rối loạn. Bên trận Tống Giang, bọn Lý Quỳ, Phàn Thụy, Bao Hút, Hàng Sung, Lý Cổn được lệnh dẫn 500 quân giáp sĩ xông lên trước. Phía sau là Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Dương Hùng, Thạch Tú, Giải Trân, Giải Bảo và các đầu lĩnh khác dẫn quân bộ xông vào giáp trận. Trong trận, Côn Thiên Tượng của quân Liêu bỗng nghe bốn bên súng nổ vang trời. Hai cánh quân từ phía đông và phía tây cùng đội quân cờ vàng ở chính giữa ào ào đánh tới. Quân Tống Giang không địch nổi, đều quay đầu mà tháo chạy. Đội quân tiến sau hàng ngũ bị rối loạn, bị thua to phải rút về trại. Tống Giang cho kiểm điểm quân sĩ, thấy mất quá nữa. Hai tướng Thời Thiên, Tống Vạn bị trọng thương, về đến trại lại thấy nhiều hắc, thiếu hắc Toàn Phong, Lý Quỳ. Lý Quỳ vốn hăng máu, chỉ muốn chém giết thật nhiều, chẳng ngờ lọt vào giữa trận, bị quân Liêu giơ câu liêm kéo mà bắt sống. Tống Giang được tin lại thêm buồn phiền, liền đó sai người đưa Thời Thiên, Tống Vạn về trại cho An Đạo Toàn chạy chữa. Ngựa chiến bị thương thì sai dắt tất cả cho vào Hoàng Phủ Đoan mà băng bó. Tống Giang sai mời Ngô Dụng và các tướng vào bàn bạc. Tống Giang nói: "Hôm nay Lý Quỳ bị bắt, quân ta thua thêm một trận nữa, biết tính liệu làm sao đây?" Ngô Dụng nói: "Viên tướng bắt được trận trước là con trai của Đô Thống Ngục Nhan, bây giờ đã đến lúc ta cần hắn để đổi lấy Lý Quỳ." Tống Giang nói: "Đem đổi lần này các tướng bị bắt sau này lấy gì mà cứu?" Ngô Dụng đáp: "Huynh trưởng chớ lo xa, cứ tạm xu xếp lần này cái đã." Chưa dứt lời thì có viên tiểu hiệu vào báo: "Tướng Liêu sai sứ đến để xin nói chuyện." Tống Giang cho gọi vào. Sứ Liêu vào ý kiến Tống Giang và nói: "Hạ Hoàng vâng lệnh đại nguyên soái Đô Thống quân của bản quốc đến đây xin thưa chuyện với tướng quân. Hôm nay chúng tôi đã bắt được một đầu mục của quý quốc đem nộp lên. Quan Đô Thống chúng tôi không nỡ giết hại, lại mở lòng hiếu sinh, sai dọn rượu thịt khoản đãi. Quan Đô Thống chúng tôi muốn trao trả vị đầu mục ấy cho tướng quân để xin đổi tiểu tướng lệnh Nam Diên Thọ. Nếu tướng quân bằng lòng, chúng tôi sẽ xin đưa vị đầu mục ấy đến đây." Tống Giang nói: "Nếu vậy ngày mai ta sẽ đưa tiểu tướng Diên Thọ ra trước trận, hai bên cùng nhau trao đổi." Sử Liêu nghe Tống Giang nói bèn lên ngựa trở về. Tống Giang lại bàn với Ngô Dụng: "Hiện nay ta chưa có kế gì mà phá được trận của chúng, âu là đem Diên Thọ ra đổi rồi giải hòa với quân Liêu, hai bên cùng rút quân bãi chiến." Ngô Dụng đáp: "Muốn tạm thời cho người ngựa nghỉ ngơi thì cũng không còn cách nào tốt hơn, sau đó lại đưa quân phá trận địch kể cũng chưa muộn." Sáng hôm sau, Tống Giang sai người quả tốc về U Châu đưa Ngột Nhan Diên Thọ đến, một mặt sai người sang thương thuyết với Ngột Nhan Quan. Lúc ấy Ngột Nhan Quan đang ngồi trong trướng, thấy quân sĩ vào báo có người của tiên phong Tống Giang sai sang, xin được vào ý kiến. Ngột Nhan Quan thống quân cho gọi vào trước trướng. Sứ giả của Tống Giang vào ý kiến Ngột Nhan thống quân và nói: "Tổng tiền phòng chúng tôi giữ lời ước với quý quan của thống quân, ngày hôm sau sẽ xin đưa tiểu tướng Diên Thọ đổi lấy đầu mục của chúng tôi. Hiện nay đang giữa mùa đông giá rét, quân sĩ đôi bên đều gian lao vất vả. Tổng tiền phòng chúng tôi bàn với thống quân cho ngừng chiến để người ngựa đôi bên khỏi tổn thương vì rét mướt. Đến mùa xuân sang năm sẽ xin cùng thương lượng, vậy xin được lĩnh ý của thống quân." Ngột Nhan Quan nghe nói cả giận mà quát: "Con ta ngu ngốc, chịu nhục cho chúng bay cầm tù, nếu có sống thử hỏi còn mặt mũi nào mà về đây gặp ta. Nếu không đổi thì cứ đưa ra mà chém, còn muốn ngưng chiến thì để nghỉ ngơi, cứ bảo tên đầu sỏ Tống Giang tự trói mình đến đây đầu hàng, ta sẽ tha cho các ngươi tội chết. Bằng không, một khi ta đã dẫn đại quân đến thì ngọn cỏ cũng không còn." Nói đoạn quát lớn: "Lùi ra!" Sứ giả vội lên ngựa phi ngay về trại kể hết cho Tống Giang nghe. Tống Giang lo lắng, chỉ sợ không cứu kịp Lý Quỳ, vội rời khỏi trại đưa Ngột Nhan Diên Thọ thẳng tới trận địch của đội tiền quân, gọi to sang trận bên kia: "Các ngươi hãy thả đầu một Lý Quỳ, ta sẽ thả tiểu tướng Diên Thọ. Các ngươi không muốn ngưng chiến, ta sẽ đem quân mà đi đối địch với các ngươi." Một lúc sau, bên Liêu cho lính dắt đưa Lý Quỳ ra trước trận. Bên này Tống Giang cũng sai dắt ngựa đưa Ngột Nhan Diên Thọ đi ra. Hai bên đều giữ lời giao hứa. Lý Quỳ trở về thì Ngột Nhan Diên Thọ cũng phi ngựa sang trận bên kia. Hôm ấy hai bên không giao chiến. Tống Giang cho lui quân về trại chúc mừng Lý Quỳ đã trở về được bình an. Tống Giang vào trướng bàn bạc với các tướng. Thế địch rất mạnh, chưa có kế gì mà phá được. Ruột gan ta như lửa đốt, không biết phải tính làm sao đây. Hồ Diên Trước nói: ngày mai chia quân làm 10 đội, 2 đội đánh mở đường, 8 đội nhất loạt cùng xông vào mà giáp chiến, quyết thắng cho kỳ được. Tống Giang nói: trong mong hết thảy anh em đều đồng lòng dốc sức, ngày mai nhất định sẽ đưa quân mà đi xuất chiến. Ngô Dụng nói: hai lần trước đưa quân đánh chặn địch đều không thắng, chỉ bằng cứ cố thủ, chờ cho chúng kéo đến rồi sẽ giao chiến. Tống Giang nói: đợi địch đến mới đánh không phải là thượng sách, tất cả anh em đều dốc sức, lẽ nào lại thua luôn mấy trận. Rồi truyền lệnh sáng mai ra trận sớm, chia quân 10 đội mà tiến gấp. Hôm sau, hai đội kỵ mã của Tống Giang thọc vào chặn ngang sau lưng tiền quân của địch. 8 đội còn lại nhất loạt phất cờ hò la, đánh thẳng vào giữa trận Côn Thiên Tượng. Bỗng nghe súng nổ vang trời, quân Liêu lập tức dẫn hết 28 cửa môn kỳ biến thành thế trận chữ nhất, hình con rắn dài, từ phía trong đánh ra. Quân Tống Giang đều trở tay không kịp. Tống Giang vội ra lệnh lui quân, chịu một phen đại bại, bỏ mặc cờ quạt, giáo mát, chiên trống ngã nghiêng, chỉ cốt chạy cho thật nhanh. Kiểm lại thấy người ngựa hao tổn hết một mất số lớn, Tống Giang ra lệnh cho quân tướng canh giữ cẩn mật ở cửa trại đầu núi, đào hào sâu thêm, đắp lũy cao hơn, cắm thêm rào trong cho đầy, ra sức cố thủ qua mấy ngày đông giá rét. Lại nói việc quan khó phu mật Triệu An phủ liền mấy lần gửi văn thơ về kinh xin ban cấp áo rét cho quân sĩ. Triều đình đặt cách sai quan đoàn luyện sứ Trịnh Châu là Vương Văn Bân, hiện giữ chức giáo đầu chỉ huy 80 vạn cấm quân, vốn là người văn võ kim toàn, có uy tín trong triều, dẫn hơn 1 vạn người ngựa hộ tống đoàn dân phu ở kinh sư, chở 50 vạn bộ quần áo ra trận cho Tống tiên phong, đồng thời đốc thúc tướng sĩ quyết đánh quân Liêu để sớm báo tin thắng trận. Vương Văn Bân lĩnh chiếu đoàn dân phu đánh xe ra khỏi thành Đông Kinh, tiến về phía trạm Trần Kiều. Quân mã hộ tống gần 200 xe quân trang, xe đầu cắm cờ vàng đề 4 chữ ngự tứ y áo. Đoàn xe ngoằn ngoèo tiến tới, đoàn vận chuyển đi đến đâu đều có các quan chức địa phương tiếp đón ăn uống. Một ngày kia, đoàn vận chuyển đã ra ngoài biên giới, Vương Văn Bần tới ý kiến Triệu Khu Mật, trình công văn của tòa trung thư. Triệu An Phủ xem xong rất là vui mừng nói: tướng quân đến thật đúng lúc, hiện nay thống quân nước Liêu là Ngột Nhan đang bày trận Côn Thiên Tượng, mấy lần đánh bại quân của Tống Tiên Phong, số tướng sĩ bị thương rất nhiều, hiện đang ở đây cho thầy thuốc An Đạo Toàn điều trị. Tống Tiên Phong đang ở đây cho thầy đóng quân ở huyện Vĩnh Thanh, chưa dám ra quân giao chiến, Tống Tiên Phong hiện đang rất là buồn phiền. Vương Văn Bần thưa: triều đình sai tiểu nhân đến đây, nhân tiện đốc thúc quân sĩ sớm báo tin thắng trận. Nay Tống Tiên Phong thua liền mấy trận, tiểu nhân về kinh thật khó lòng mà tâu bẩm. Văn Bần: tôi tuy bất tài, nhưng từ nhỏ theo học binh thư, có hiểu biết đôi chút về trận pháp. Xin tướng công cho được ra trận thì thối chút mưu kế, quyết chiến một phen để san sẻ nỗi niềm với Tống Tiên Phong, chẳng hay tôn ý của tướng công như thế nào? Triệu Khu Mật cá mừng, sai bài tiệc rượu khoản đãi Vương giáo đầu, một mặt khao thưởng úy lạo quân sĩ cùng đoàn dân phu chở xe, rồi để cho Vương giáo đầu dẫn đoàn xe quần áo đến danh trại của Tống Giang ban phát cho quân lính. Trước đó Triệu An Phủ đã sai người đến báo cho Tống Tiên Phong biết tin. Lại nói Tống Giang đang buồn phiền ngồi trong trướng thì người của Triệu Khu Mật đến báo tin ở Đông Kinh sai giáo đầu giữ chức đoàn luyện sứ Trịnh Châu là Vương Văn Bân dẫn đoàn xe chở 50 vạn bộ quần áo đến ban phát cho quân lính và thúc giục việc tiến quân. Tống Giang liền sai người đi đón Vương giáo đầu, mời vào tận sân trại xuống ngựa, rồi mời vào trong trướng quân mở tiệc tẩy trần. Rượu cạn mấy tuần, Vương giáo đầu mới hỏi việc quân. Tống Giang đáp: Tống Giang, tôi từ khi đổi ơn triều đình được cầm quân lên biên giới, trên nhờ hồng phúc của thiên tử, xuất quân trước sau chiếm được 4 quận lớn ở nước Liêu. Nài tiến đến đất U Châu, không ngờ gặp tên thống quân Ngột Nhan bày trận Côn Thiên Tượng. Quân bên chúng có đến 20 vạn đóng giữ các nơi, thế trận chỉnh tề, bày bố vị trí các chòm sao trên trời. Quốc vương nước Liêu thân chinh ra trận, chúng tôi mấy lần thua bại, chưa biết đối phó ra thế nào, nên chưa xuất trận, mai có tướng quân đến đây, xin chỉ báo giúp cho. Vương Văn Bằng nói, thế trận Côn Thiên Tượng xem ra cũng không có gì kỳ lạ. Vương mẫu tôi tuy bất tài, cũng xin cùng tướng quân ra trước trận quan sát, may ra có góp được ý gì. Tống Giang cả mừng, đoạn sai Bùi Tuyên đem quần áo phân phát cho mọi người. Quân lính nhận xong, cùng nhau về hướng nam cúi đầu lạy tạ. Ngày hôm sau, trong quân bày tiệc rượu khoản đãi đoàn vận chuyển, cũng là khao thưởng công lao khó nhọc của ba quân. Cả năm đạo quân đều xuất trận. Quân Liều thấy quân Tống ra quân, liền báo tin cho chủ tướng. Khắp trận bên Liều, chiên trống khu vang, quân lính reo hò. Sáu đội chiến mã lập tức phóng ra trước trận. Tống Giang chia quân các ngã đánh lui quân Liêu. Vương Văn Bân lên chòi cao, nhìn khắp lượt trở xuống mà nói, xem cách bày trận không có gì mà đáng sợ. Hay đầu Vương Văn Bân đã không biết cách bày trận của địch, lại muốn ra oai lòe người, ra lệnh cho tiến quân nổi trống khiêu chiến. Bên quân Liêu cũng giống trống khu chiên đáp lại. Tống Giang ghìm ngựa quát lớn sang trận địch, đánh địch không được thập thò, quân Liêu có giỏi đưa quân ra đây mà nghênh chiến. Nói chưa dứt lời, trong đội quân cờ đen từ dưới khóm môn kỳ thứ tư thấy một viên tướng tế ngựa ra. Viên tướng ấy đầu tóc bỏ xõa, trán sát phẩm vàng, mặc chiến bào thâm ngắn tay, ngoài nịch giáp sắt đen bóng, tay cầm đinh ba, cởi ngựa ô tri ra trận. Phía sau là các nha tướng đông vô kể, đang dẫn đầu đội quân trương cờ đen đầy chữ trắng. Đại tướng Khúc Lợi xuất thanh, lao nhanh đến. Vương Văn Bân nghĩ bụng, phèn này không ra tay trổ tài, sao còn dịp nào mà thi thố. Nghĩ đoạn sách thương thúc ngựa mà ra trận, chẳng nói chẳng rằng, xông vào giao chiến cùng với tên tướng Liêu. Vương Văn Bân giơ thương đâm tới, tướng Liêu cũng múa đao mà nghênh chiến. Hai tướng đánh chưa đầy 20 hiệp, tướng Liêu đã quay ngựa bỏ chạy. Vương Văn Bân thấy vậy liền thúc ngựa mà đuổi theo. Tên tướng Liêu vờ thua bỏ chạy, cho Văn Bân đến gần liền vung đao đúng vào ngay sau gáy. Văn Bân bị xả xiên một nhát từ vai qua ngực, thân đứt làm hai đoạn lăn xuống ngựa. Tống Giang trông thấy vội cho thu quân. Quân Liêu ào sang chiếm trận mà chém giết, quân Tống lại một phen nữa thua trận, hốt hoảng lui về bản trại. Quân sĩ tận mắt thấy Văn Bân bị chém lăn xuống ngựa, ai nấy cũng đều sợ hãi đưa mắt mà nhìn nhau. Tống Giang đưa quân về trại, viết ngay văn thơ gửi lên Triệu Khu Mật phúc bẩm về việc Vương Văn Bân tình nguyện ra trận không may bị thiệt mạng. Quân lính và dân phu trong đoàn vận chuyển thì cho phép về kinh. Triệu An Phủ tiếp tin rất lỗi lo phiền, cũng đánh viết tờ trình tâu lên viện trung thư, nhờ đoàn vận chuyển đem về kinh. Có thơ làm chứng như sau: Triệu Quát đồ năng đọc phụ thư, Văn Bân vẫn mệnh hữu hà ngưu, bình thời khoa khẩu thiên nhân hữu, lâm trận thành công nhất cá vô. Triệu Quát cùng đường biết giữ thân, Văn Bân uổng mạng chẳng ai cần, thường ngày khua mép muôn người kém, lâm trận nên công chẳng một phần. Lại nói Tống Giang từ khi thua trận hết sức lo buồn, suy tính trăm chiều mà vẫn không thấy kế sách nào mà phá được trận của quân Liêu. Vì thế đêm ngày mất ăn mất ngủ. Đêm ấy trời rét căm căm, Tống Giang cho đóng cửa dinh, ngồi một mình trước ngọn nến trầm ngâm nghỉ ngợi. Quá canh hai, tâm thần quá mỏi mệt, bèn để cả áo quần nằm nghỉ trên ghế. Chợt một cơn gió lạnh tê người ào vào phòng. Tống Giang choàng dậy, thấy một nữ đồng mặc áo xanh đi tới cúi chào. Tống Giang hỏi, nữ đồng từ đâu đến đây? Nữ đồng cười đáp, nữ đồng theo lệnh của tiên nương đến mời tướng quân, xin phiền tướng quân hãy vui lòng đi theo. Tống Giang hỏi, thế tiên nương hiện ở đâu? Nữ đồng chỉ tay nói, cách đây không xa. Tống Giang bèn theo nữ đồng ra ngoài dinh, thấy một vùng trời ánh vàng xanh rạng tỏa, hương thơm thoang thoảng, gió nhẹ mây trôi, thời tiết dễ chịu như là đầu xuân. Đi chưa đầy hai ba dặm, thấy một khu rừng lớn rợp bóng tùng biếc thông xanh, cây quế tím vương cao lên trên trời, dưới rặng cây xa thấp thoáng, dăm hàng cột đá, hai bên lối đi là những khóm trúc cao chen liễu rủ, rặng đào nở hoa đỏ thắm. Đi hết hàng lan can uốn lượn, rẽ qua chiếc cầu đá đến trước một tòa lầu son lung linh ánh sáng. Ngước mắt trông lên, ngói xanh lớp lớp, san sát tường hồng, cột chạm xà hoa, cửa son khuôn vàng, rèm cuốn rau tôm, cửa chính màn buông, mai rùa hai nửa. Nữ đồng dẫn Tống Giang đi theo hàng lan bên trái đến một căn phòng ở phía đông. Nữ đồng đẩy cánh cửa son mời Tống Giang vào phòng mà ngồi đợi. Đưa mắt nhìn ra, bốn bên đều yên tĩnh, ráng mây ngũ sắc tỏa ánh đầy thềm, muôn hoa đưa nở, ngát lừng hương thơm. Nữ đồng ra lối cửa sau một lát, lại nói với Tống Giang: "Tiên nương mời tướng quân bước vào." Tống Giang vội đứng dậy đi theo, lại thấy hai tiên nữ đội mũ phù dung giác ngọc bích, khoác áo lụa hồng, đeo dây tua kim tuyến từ ngoài vào mà cúi chào. Tống Giang không dám ngước nhìn. Tiên nữ nói: "Tướng quân hà tất phải khiêm nhường, tiên nương đang sửa soạn tiếp tướng quân để cùng bàn việc quốc gia đại sự, xin mời tướng quân hãy cùng đi." Tống Giang lặng lẽ đi theo, nghe trên điện ngân vang tiếng chuông vàng khánh ngọc. Thị nữ áo xanh đón Tống Giang mời lên trên điện. Hai tiên nữ đi trước, dẫn Tống Giang theo bậc thềm phía đông đến trước cửa rèm châu. Tống Giang nghe sau rèm có tiếng ngọc bội rung rinh. Thị nữ áo xanh mời Tống Giang vào, đến quỳ trước hương án, ngước mắt nhìn lên trên điện, thấy hào quang tỏa rạng, mây lành cuộn bay. Tiên nữ cửu thiên quyền nữ ngồi trên sập rồng giữa điện, đầu đội mũ long phượng, khoác áo lụa hồng thiêu hình long phượng thất bảo, lưng thắt đai gấm thiêu hình sơn hà nhật nguyệt, chân đi giày cườm ngũ sắc, tay cầm một cành ngọc khuê trắng muốt. Hai bên có đến vài chục tiên nữ đứng hầu. Cửu thiên quyền nữ nói với Tống Giang: "Từ khi ban thiên thơ cho ngươi đến nay đã mấy năm rồi, xét ra nhà ngươi vẫn bền lòng trung nghĩa. Nay thiên tử nhà Tống sai ngươi đi đánh giặc Liêu, việc quân thắng bại ra sao?" Tống Giang sụp đầu vái lại mà nói: "Hạ thần từ đội ơn tiên nương ban cho đạo thiên thư đến nay không hề dám khinh xuất tiết lộ với ai. Nay hạ thần vân mệnh thiên tử cầm quân đi đánh giặc Liêu, chẳng ngờ gặp biên thống quân nước Liêu là Ngột Nhan bày trận Côn Thiên Tự. Quân của hạ thần thua mấy trận liền. Hạ thần không có kế sách gì mà đối phó, hiện thời đang rất nguy cấp." Cửu thiên quyền nữ nói: "Ngươi có biết trận pháp Côn Thiên Tự như thế nào không?" Tống Giang lại sụp lại mà tâu: "Hạ thần ngu dốt không hiểu trận pháp ấy thế nào, cúi mong tiên nương hãy chỉ giáo cho." Cửu thiên quyền nữ nói: "Pháp trận ấy theo hình tượng tụ dương, nếu chỉ đánh như cách thông thường thì không khi nào mà phá được. Nếu muốn phá được phải hiểu rõ lẽ tương sinh tương khắc. Nếu ở phía trước quân cờ đen có viên đại tướng xưng hiệu là Thủy Tinh, ứng với ngôi sao thứ năm ở phương Bắc, thì bên quân Tống hãy chọn người lấy bảy viên tướng. Đại tướng trương cờ vàng, mặc giáp phục vàng, cởi ngựa vàng, dẫn quân vào đánh bảy khóm môn kỳ của đạo quân cờ đen, rồi sai viên mãnh tướng áo vàng ra giao chiến với viên đại tướng Thủy Tinh. Như thế có nghĩa là thổ khắc thủy. Tiếp đó điều quân đạo áo trắng do tám hướng chỉ huy đánh thọc vào trận địa đạo quân cờ xanh ở phía bên tả, có nghĩa là kim khắc mộc. Lại điều đạo quân áo đỏ do tám hướng chỉ huy đánh vào trận của đạo quân cờ trắng ở phía bên hữu, nghĩa là quả khắc kim. Lại điều đạo quân cờ đen do tám viên đại tướng chỉ huy đánh vào trận đạo hậu quân cờ đỏ bên địch, nghĩa là thủy khắc hỏa. Tiếp đến chọn chính viên đại tướng dẫn đạo quân cờ xanh đánh thẳng vào quân trung ương cờ vàng do chủ tướng bên địch chỉ huy, như thế nghĩa là mộc khắc thổ. Lại chọn bia đội một đội cờ gấm áo hoa giả trang quân của La Hậu Tinh xông vào phá trận Thái Dương, một trận đội cờ giáp trắng bạc giả danh như quân của Kế Đô Tinh xông vào phá trận Thái Âm, phải cho đóng 24 cổ lôi xa là để ứng với 24 khí. Trên mỗi cỡ xe đều phải để sẵn hỏa pháo và mồi đánh lửa, khi lâm chiến thì đẩy thẳng vào giữa trận quân Liêu, rồi lệnh cho Công Tôn Thắng thi hành pháp luật lôi phong thiên can để giúp sức cho quân sĩ xông vào chỗ sai giá vua Liêu. Theo đúng kế ấy nhất định là sẽ thắng, nhưng trận pháp này chỉ được tiến hành vào ban đêm. Nhà ngươi phải thân hành ra trận giữ tướng lệnh ở trung quân, đốc thúc quân mã, quân bộ ra sức giao chiến thì chỉ một hồi trống trận là sẽ xong. Lời dặn của ta ngươi phải nhập tâm ghi nhớ, không được tiết lộ. Mong ngươi gắng sức giúp yên nước, yên dân, chớ nản lòng thoái chí. Cõi tiên kẻ phàm ngăn cách, từ đây vĩnh biệt. Ngày sau ở chốn gác ngọc lầu vàng, may có cơ trùng hội, ngươi nên mau chóng trở về, không được nấn ná ở nơi đây. Cửu thiên huyền nữ nói xong gọi thị nữ mời Tống Giang uống trà, rồi sai đưa Tống Giang về trại. Tống Giang sụp đầu lạy tạ ơn cửu thiên quyền nữ rồi lui ra ngoài điện.

trước trận cũng cắm 8 lá cờ ngũ phương kỳ, sắp đặt theo quân tướng, vẫn theo thế trận cửu cung bát quái. Tống Giang truyền lệnh đã xong, các tướng quân ra lệnh thi hành, và một mặt đốc thúc đốc cho xong các cổ lôi xa kịp chất vật, dẫn hỏa để đưa ra trận, lập kế kinh thiên địa, bày mưu khiếp quỷ thần. Lại nói Ngột Nhang thống quân mấy ngày liền không thấy Tống Giang cho quân ra giao chiến. Hôm ấy thống lĩnh các đạo quân xong trận kéo đến đánh danh trại của Tống Giang. Bên quân Tống Giang các cổ lôi xa thì cũng vừa làm xong, hẹn định đêm nay sẽ xuất trận theo hình chữ nhất. Phía trước bố trí quân xạ thủ cung nỏ để giữ vững trận thế chờ đến tối. Quá chiều trời bỗng nổi gió bất, mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời. Chưa tối hẳn mà trời đất đã đen như mực. Tống Giang ra lệnh cho quân sĩ bẻ lá lao ngậm vào mồm làm kèn thổi, báo hiệu cho nhau mà biết đường. Đêm ấy bốn đạo quân đều xuất phát theo đường riêng, còn đạo binh áo vàng lại dàn trận đối diện với quân Liêu. Người ngựa bốn đạo tiến đến đâu, đánh bạc quân tiền tiêu địch đến đấy. Các đội quân lớn men theo trận tuyến mà đi về phía bắc. Vào gần canh một, trong quân Tống Giang nổi hiệu pháo Liên Châu. Hồ Diên trước cầm quân đánh vào mở cửa trận, xong thẳng đến tận đạo hậu quân giao chiến với viên đại tướng Quả Tinh. Đạo quân của Quang Thắng lập tức tiến vào giữa đạo trung quân giao chiến với chủ tướng Thổ Tinh. Lâm Xung dẫn quân đánh vào trận của đội tả quân giao chiến với viên đại tướng Mộc Tinh. Tần Minh dẫn quân đánh vào trận của đội hữu quân giao chiến với viên đại tướng Kim Tinh. Đổng Bình đưa quân đánh vào đầu trận giao chiến với viên đại tướng Thủy Tinh. Công Tôn Thắng đứng ở đạo trung quân, giơ kiếm điều khiển phép thuật, đạp thiên can vượt bắt đẩu, ra lệnh cho trời đất nổi trận sấm sét. Đêm ấy gió nam nổi rất mạnh, cây cối đổ rạp, cát sỏi bay mù trời. 24 cổ lôi xa đều nhất loạt phát hỏa. Lý Quỳ, Phàn Thụy, Bao Hút, Hạng Sung, Lý Cổn dẫn 500 quân giáp sĩ thiện chiến đẩy cả các lôi xa vào giữa trận quân Liêu. Nhất Trượng Thanh, Hổ Tam Nương cầm quân đánh vào trận Thái Âm. Quân của Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm đánh vào trận Thái Dương. Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa dẫn đội quân kỵ theo sau. Các cổ lôi xa đánh vào đạo trung quân của địch. Quân đội đôi bên đều tìm đối phương mà đánh. Rồi các cổ lôi xa bốc cháy, lửa sáng rực trời. Thật là một trận đánh rung chuyển trời đất, lu mờ nhật nguyệt, quỷ khóc thần kêu, quân binh đều rối loạn. Lại nói Ngột Nhang thống quân đang đứng giữa đạo trung quân điều khiển tướng lệnh, bỗng nghe tiếng hò la dậy đất, khắp bốn bên đều có quân đến đánh. Ngột Nhang vừa kịp lên ngựa thì quân Tống Giang đã đẩy các cổ lôi xa vào giữa trung quân. Lửa bốc cao lưng trời, tiếng nổ dậy đất. Một cánh quân của Quan Thắng đã ập đến trước trướng. Ngột Nhang thống quân vội cầm phương thiên quả kích giao chiến với Quan Thắng. Cùng lúc một vũ tiễn Trường Thành ném đá tới tấp. Các nhà tướng ở cạnh Ngột Nhang bị thương rất nhiều, bỏ chạy tán loạn. Lý Ứng, Sài Tiến, Tiên Tán, Hách Tư Văn phóng ngựa vùng đào xông vào đám quân tướng mà chém giết. Ngột Nhang thống quân thấy tả hữu không còn ai thì cũng bèn quay ngựa mà chạy về hướng bắc. Quan Thắng lập tức thúc ngựa đuổi theo. Đúng là vịnh trời tẩu thoát khôn đường chạy, đạp mây đuổi bắt dễ như không. Hoa Vinh từ phía sau thấy Ngột Nhang Quang thua chạy liền dương cung bắn rượt theo. Mũi tên trúng vào mảnh kính hộ tâm sau lưng áo giáp của Ngột Nhang, nghe cạch một tiếng, tia lửa tóe ra. Hoa Vinh chưa kịp bắn phát thứ hai thì Quang Thắng đã đuổi kịp, vùng thành lòng đào chém trúng Ngột Nhang Quang. Viên tướng này mặc đến 3 lần áo giáp, trong là giáp sắt liên hoàn, giữa là bằng da rái cá, ngoài cùng mới là giáp hộp nạm vàng. Nhát đào của Quang Thắng chỉ mới đứt có 2 tầng ngoài. Quang Thắng thu đào bồi thêm một nhát nữa, nhưng Ngột Nhang trong bóng đào kịp né mình tránh khỏi, rồi ghìm ngựa nâng cây phương thiên quả kích lên nghênh chiến. Hai tướng đánh gần 50 hiệp, Hoa Vinh cũng đuổi tới nhằm giữa trán Ngột Nhang Quang bắn một phát nữa. Ngột Nhang Quang vừa kịp cúi tránh, mũi tên liền cắm phập vào chiếc mũ cắm lông chim phượng. Ngột Nhang Quang vội quay ngựa chạy. Trường Thành tế ngựa đuổi theo ném đá trúng đầu. Ngột Nhang Quang ngã gục trên ngựa, kéo lê cây quả kích mà chạy. Quang Thắng kịp tới bồi thêm một nhát, cây thanh long đào bổ xuống ngang lưng, hất Ngột Nhang Quang rơi xuống đất. Hoa Vinh đuổi tới nhảy sang đổi lấy con ngựa tốt. Trường Thành cũng kịp tới đâm tiếp một mũi thương, thương thay Ngột Nhang Quang thống quân.